Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 1, thiếu nữ tu thể. Sáng sớm, trên con đường lạc suối phong có một nữ hài đang gùi một thùng. Nước cao đến 7 thước trên lưng, bước chân nhẹ nhàng hướng về dãy phòng ở Vân Diệp Cung. Nàng khoảng 12, 13 tuổi, tóc búi. Thành hai búi tròn nhỏ, cố định bằng hai dải lụa xanh lục. Nàng mặc một bộ phục trang màu xám của đệ tử ngoại môn, chỗ đầu gối còn có một miếng vá. Mi thanh mục tú, dáng người vừa phải, lại gùi trên lưng chiếc thùng. Cao bằng hai lần nàng, bước đi như bay trên bậc thang đá. Chu sư huynh, nữ hài kia khỏe quá. Hai gã mặc thanh sam của đệ tử nội môn đi. Từ trên núi xuống, ngang qua nàng. Một tên tầm 20 tuổi giật mình. Nhìn chằm chằm chiếc thùng lớn trên lưng nữ hài, ngạc nhiên nói với sư huynh bên cạnh. Vị chu sư huynh kia tầm trung niên, trong mắt hiện vẻ khinh bỉ, chẳng hề để ý nói, ngươi mới nhập môn nên không biết, nàng tên là Kim Phi Giao, vừa mới nhập ngoại môn được một năm. Nàng là nữ đệ tử tu thể duy nhất trong toàn bộ số đệ tử ngoại môn và nội môn của môn phái, cộng có chút ấy thì không có gì đáng ngại. Tiểu sư đệ kinh ngạc nói, đây là lần đầu tiên ta gặp một tu sĩ thuần linh căn mà. Lại tu thể, thật sự là lãng phí. Nam nhân không có thuần linh căn đi tu thể thì rất nhiều, mọi người trong nhà ta đều đã tu đến một, hai cấp. Cũng không trách vị tiểu sư đệ này lại giật mình như vậy, mặc dù người có linh căn rất nhiều, mọi người nhìn các vị tiên sư cũng quen mắt lắm rồi, ngay cả người dân vùng núi đều biết đến. Nhưng người có thuần linh căn, có thể chân chính tu luyện tiên pháp thành đại đạo lại chẳng nhiều lắm. Mà đại bộ phận người ta chỉ có ngụy linh căn, thân thể chỉ có thể hấp thu rất ít linh khí, cũng không thể tụ linh khí lại trong đan điền, không thích hợp tu tiên. Nếu vẫn nhất định muốn tu tiên thì cuối cùng cũng chỉ mãi mãi tu đến luyện khí sơ kỳ thôi, đó là thành tựu nhỏ nhất, ngay đến việc phóng hỏa hình thuật cũng không dễ dàng. Cho nên những nhà bình thường đều sẽ để nam tử có ngụy linh căn đi tu thể, dùng linh khí để cải tạo thân thể. Tuy không thể sử dụng pháp thuật tăng tuổi thọ như người tu tiên nhưng cũng có được thể lực vô cùng lớn, thân thể cường tráng, lợi hại hơn người bình thường rất nhiều. Tu thể đến cấp 3 là có thể thoải mái đánh nát cự thạch ngàn cân, nếu có thể tu đến cấp 12, cấp đại viên mãn thì còn có thể trọng trúc cơ thể, đau thương bất nhập. Bởi vậy, hoàng tộc của các quốc gia đều có binh lính tu thể làm thị vệ bí mật. Hầu hết các cao thủ trong thế tục đều là những người có ngụy linh căn. Ngay cả những hộ viện dùng trong các gia tộc cũng chỉ muốn tu thể. Chỉ cần tu đến cấp 1, ở thế tục cũng có thể sống khá thoải mái rồi. Cho nên, nhà ai có tiểu hài tử có ngụy linh căn thì nhà đó liền coi như có cơ hội phất lên. Tuy nhiên, vì tu thể cho nên cơ bắp sẽ rất phát triển, cao lớn uy mãnh. Do vậy, nữ tử nếu có ngụy linh căn thì bình thường trong nhà sẽ không cho nàng tu thể. Nhỡ mà tu cho bản thân cao lớn thô kệch như nam nhân, chỉ sợ sau này không thể gả đi. Chỉ có vài tướng môn, hoặc vài nhà có hoàn cảnh đặc biệt mới để nữ tử trong nhà tu thể, bằng không không có bất luận nữ tử nào hy vọng bản thân lớn lên giống hệt như đàn ông. Vì thế cho nên, người giống như Kim Phi Giao thực sự quá khó gặp, tiểu sư đệ liền quan sát đánh giá thêm vài lần. Muốn nhìn xem nàng có mọc râu hay không. Điều này đương nhiên là không có khả năng xảy ra, tu thể chỉ có thể cường tráng thân thể chứ không có khả năng biến nữ nhân thành nam nhân. Đi được vài bước, quay đầu lại vẫn thấy tiểu sư đệ đang sững sờ nhìn theo Kim Phi Giao, chu sư huynh đành phải hô. Đừng nhìn nữa, nếu còn chậm trễ sẽ bị lý sư thúc mắng đó. Vâng. Tiểu sư đệ phục hồi tinh thần, lên tiếng đáp rồi vội bước nhanh đuổi theo. Ai-ya-ya-ya-ya-ya-ya. Lão già thối tha, già khú đế còn muốn tắm sữa dê, cái gì mà gia tăng linh lực, lừa trẻ con à. Rõ ràng chính là muốn làm trắng da, lão yêu quái. Điệu đà. Tốt nhất là ngươi tắm ra một thân mùi dê, về sau mọc ra một đôi sừng dê, ngươi lên núi mà đứng đi. Kim Phi Giao vừa đi vừa oán giận. Không ngừng. Liên tục nguyền rủa Vân Phong chân nhân của Vân Diệp Cung. Ngẩng đầu nhìn Vân Diệp Cung phía xa, nàng tức giận bất bình xì một tiếng. khinh miệt. Tình cảnh của những đệ tử ngoại môn như nàng giống y như tá. Điền trong nhà địa chủ, tuy mang danh là đệ tử nhưng đều phải làm những việc không phải là tu luyện. Chỉ cần ngươi mỗi năm nộp lên một số lượng linh thạch nhất định là có thể được phân công một phần công tác và một tấm lệnh bài, trở thành đệ tử ngoại môn của môn phái. Mà nếu bọn họ muốn trở thành đệ tử chân chính của môn phái thì phải đạt đến trúc cơ kỳ mới được. Chỉ có những tu sĩ đã tu luyện tới kim đan kỳ mới có thể hoàn toàn ít cốc, nhịn ăn, cho nên môn phái còn phải cung cấp cho đệ tử nội môn cơm ăn. Đất đai phía ngoài sơn môn đều là thuê cho đệ tử ngoại môn làm ruộng, gieo trồng các loại linh thực. Những linh thực này không phải là thực vật bình thường, trong chúng đều chứa đựng linh khí, ăn vào sẽ có lợi cho thân thể. Một năm trước, khi Kim Phi Giao đi đến môn phái hạng ba hằng thực môn với hơn 500 đệ tử nội môn này, đã lựa chọn việc nuôi linh dương. Loài dê lông trắng cao hơn người này rất dễ nuôi, chỉ cần lùa chúng lên núi cho ăn cỏ dại là được, vì thế rất nhiều nữ đệ tử ngoại môn chọn công việc thoải mái này, chỉ có những nam đệ tử một thân nhiệt huyết mới có thể ngốc nghếch mới chọn công việc thuê đất trồng linh thực. Việc này vốn thoải mái, sản lượng lại cao, mỗi ngày trừ đi phần sữa phải nộp lên thì số còn lại có thể bán cho đệ tử nhà bếp của hằng thực môn. Thứ này chứa linh khí, mỗi ngày uống một chén có thể giúp cường tráng thân thể, gia tăng linh khí trong cơ thể. Từ dân gian đến các môn phái tu chân, ngay cả người ngụy linh căn tu thể hay các quý tộc giàu có đều mỗi ngày uống một bát sữa linh dương. Ai biết được nếu uống vào liệu có thể tăng khả năng sinh ra được tiểu hài tử thuần linh căn hay không? Cho nên, toàn bộ đại lục liền truyền lưu một câu nói, mỗi ngày một ly sữa. Càng ngày càng cường tráng. Có thể thấy rằng không cần phải thắc mắc xem thứ này bán chạy thế nào. Hơn nữa, hàng năm còn có hai lần cắt lông, đó không chỉ là tài liệu để nhập môn luyện khí mà còn là chất liệu giữ ấm rất tốt. Các nữ tử nếu không có một hai tấm áo bằng lông dê thì mùa đông không có mặt mũi nào mà ra khỏi cửa. Cứ như vậy, cuộc sống của Kim Phi Giao miễn bàn có bao nhiêu thoải mái, ba ngày thì thả dê, buổi tối tu luyện, rất hài lòng. Nhưng vừa đầu xuân năm nay, một việc không hay ho đã đổ lên đầu Kim Phi Giao. Vân Phong chân nhân của Vân Diệt Cung không biết mắc chứng gì lại đột nhiên yêu cầu Kim Phi Giao mỗi ngày phải đưa lên một thùng sữa linh dương, nhưng không phải để uống mà là để tắm. Nếu là một vị tiên tử xinh đẹp muốn tắm sữa dưới trăng, Kim Phi Giao còn cam tâm tình nguyện đưa sữa, đằng này lại là Vân Phong chân nhân, là lão già xấu xa, toàn thân mấy trăm tầng nếp nhăn xếp chồng lên nhau, kéo căng ra là có thể phủ kín một dãy phố, ấy thế còn vô liêm sỉ muốn tắm sữa dê. Nghĩ đến tầng tầng nếp nhăn ngâm trong sữa dê trắng muốt, dập dềnh trôi nổi, Kim Phi Giao liền cảm thấy cả người nổi gai ốc, tự nhiên muốn nôn. Tuy nhiên, trong lòng Kim Phi Giao lại đang cười hắc hắc. Lúc cho sữa dê vào thùng nàng còn đổ thêm không ít nước tiểu dê. Nghĩ đến cảnh lão già ngâm mình trong nước tiểu mà không biết, khó nói còn có thể vô tình uống mấy ngụm là nàng lại không nhịn được cười sung sướng. Nhìn thấy một đệ tử nội môn đang từ trên núi đi xuống, nàng vội vàng thu lại nụ cười gian, cúi đầu bày ra bộ dáng thuần lương thành thật, yên lặng vùi đầu bước. Ai-ya-ya-ya-ya-ri. Tuyết Mang sư tỷ, công việc quét dọn này cứ giao cho người khác làm là được. Sao có thể để ngươi tự mình làm chứ? Kim Phi Giao đi đến trước Vân Diệp cung thì nhìn thấy một nữ tử mặc váy thị nữ màu vàng, ánh mắt lạnh lùng. Đang cầm cái chổi quét rác liền nói. Vị nữ tử được Kim Phi Giao gọi là sư tỷ này chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó khẽ hừ một tiếng, căn bản không thèm quan tâm tới nàng. Thấy nàng không đáp, cũng không để ý đến mình, Kim Phi Giao cũng không thấy xấu hổ, đi thẳng vào bên trong. Trong lòng nàng đã hiểu rõ, thân là người kề cận Vân Phong chân nhân, việc Lưu Tuyết Mạn xuất hiện ở sân quét rác chắc chắn là do mình hôm qua đã lén mang phân của Bạch Sĩ Phượng tới, lặng lẽ ném vào ly trà của Vân Phong chân nhân. Công việc ngày thường của Lưu Tuyết Mạn chủ yếu là chăm sóc con Bạch Sĩ Phượng kia, tự nhiên hắn sẽ nghĩ do nàng không quản lý tốt, để cho chim đi vệ sinh lung tung cho nên bị phạt. Mấy cục phân này Kim Phi Giao đã tốn một tháng mới tìm thấy ở một nơi khác, tổng cộng đã ném 4-5 lần, lần này rốt cục đã có kết quả. Đệ tử ngoại môn và nội môn có một loại công việc chung. Công việc do các thiếu nữ hoặc thiếu niên thuần linh căn đảm nhiệm, tu vi của những người này đều không quá cao, tất cả đều đang ở luyện khí kỳ. Đó là chuyên môn tới hầu hạ cho các sư thúc hoặc trưởng lão từ trúc cơ kỳ trở lên. Ngày thường thì bọn họ làm những việc vặt vãnh, nếu các sư thúc tâm tình tốt sẽ thưởng cho linh đan hoặc pháp khí, đôi khi còn chỉ điểm một chút, tác dụng còn lớn hơn tự tu hành nhiều. Đợi đến khi đạt trúc cơ kỳ là có thể trở thành đệ tử nội môn. Nếu gặp may, được trưởng lão hoặc sư thúc mà mình hậu hạ yêu quý thì có thể trở thành chân truyền đệ tử, vậy là phát lớn. Tuy nhiên, cơ hội như vậy vô cùng ít, các ngoại môn đệ tử và người phục vụ đều là tạp linh căn. Chỉ có những người có địa linh căn mới có thể trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, còn trở thành chân truyền đệ tử ư, bình thường cũng phải là người có dị linh căn hoặc thiên linh căn. Lưu Tuyết Mạn này chính là một trong những kẻ phục vụ đó, tuy chỉ là làm người hầu cho người khác, nhưng cũng phải cạnh tranh sức đầu mẻ trán, hối lộ không ít linh thạch mới cướp được vị trí này. Đi theo Vân Phong chân nhân thời gian dài, nhãn giới cũng cao lên kha khá, những đệ tử ngoại môn tự nhiên không lọt vào tầm mắt của nàng. Nếu không vì nàng ta tỏ thái độ khinh ghét với Kim Phi Giao thì Kim Phi Giao cũng sẽ không chơi xỏ nàng. Mới chỉ phải đi quét sân thôi, trừng phạt này cũng quá nhẹ rồi. Kim Phi Giao thất vọng đi vào Vân Diệp Cung, nếu bản thân có thể mạnh hơn chút nữa là có thể rình lúc nàng ta chỉ có một mình mà hạ độc thủ, đánh nàng ta một trận. Đáng tiếc, tu vi bản thân quá thấp, ngay cả luyện khí kỳ còn chưa tới, chỉ có thân thể đã đạt tới cấp 3 của tu thể. Trong khi đó lại không có bất kỳ một quyển pháp quyết tu tiên nào. Lẽ ra nàng đã có thể tích đủ linh thạch để mua được một quyển tu tiên nhập môn Tiêu Linh Quyết. Không ngờ lại bị Vân Phong chân nhân này chiếm mất 2/3 sản lượng sữa. Mỗi ngày, doanh thu đại giảm. Hiện giờ cũng chỉ có đủ linh thạch để nộp lên hàng ngày, căn bản không có linh thạch mua Tiểu Linh Quyết. Tù Lực Quyết trong tay nàng chính là công pháp nhập môn để tu thể, ngay cả trẻ con thò lò mũi xanh trên đường cũng có một quyển. Tiên Vốn Thuần Lương Audio truyện.org Chương 2, Vô Sĩ Trưởng Lão. Cuối cùng ngươi cũng đến, hôm nay muộn nửa nén hương nhé, không phải là leo lên đến nơi rồi lại ngã lăn xuống chứ. Một giọng trẻ con truyền tới. Kim Phi Giao nhíu mày. Nàng đang đứng trước một nam hài tầm 7-8 tuổi, tu vi luyện khí sơ kỳ, mặc quần áo phục vụ màu xanh đen, hai tay chắp sau đít, cầm khẽ vênh lên, bày ra một vẻ mặt ta đây thế gia công tử không muốn gặp hạ nhân. Chỉ tiếc không có chút khí thế phú quý bức người nào, chỉ thấy giống trò hề. Nhóc này tên Đinh Đức Bảo Hộ, là người trong gia tộc của Vân Phong chân nhân, nghe nói là chắc chít gì đó của dì của Vân Phong chân nhân, coi như là người của gia tộc. Còn ít tuổi mà không học cho tốt, làm việc cũng vênh váo y như Lưu Tuyết Mạn. Kia, quả nhiên là thầy nào trò vậy. Kim Phi Giao cười có chút hối lỗi, nói, sư đệ, vừa rồi có hai con dê đánh nhau nên mới tới chậm một chút, tuy nhiên vẫn còn chưa tới giờ mà. Còn chưa đi chuẩn bị. Chân nhân đang đợi, mau đi đi. Đinh Đức Bảo Hộ không kiên nhẫn liếc nàng một cái, vung tay đi vào trong. Kim Phi Giao cổng thùng theo sau. Vân Diệp Cung xây dựng dựa vào vách núi Lạc Suối Phong, chia làm tiền điện và hậu điện. Tiền điện là chỗ ở của các quản lý và người phục vụ. Hậu điện là chỗ ở của Vân Phong chân nhân. Hai điện cách nhau một cây cầu. Ngọc. Bồn tắm được làm ở phía ngoài hậu điện, kiến tạo toàn bằng bạch ngọc, rộng một trượng, cũng không làm tường bao quanh mà chỉ che chắn một bên bằng thanh trúc để có thể vừa tắm vừa thưởng thức phong cảnh Lạc Suối Phong. Kim Phi Giao cực kỳ hâm mộ cái bồn tắm này. Nếu buổi tối có thể tắm trong này, ngắm trời sao, uống chút rượu thì thật là thú vị. Trong lòng nàng đã định, nếu sau này có động phủ riêng, thì nhất định phải là một cái bồn tắm lộ thiên. Nàng lại quên mất rằng, bản thân là nữ nhi, nếu tắm ở bổn lộ thiên thì không những không ngắm được phong cảnh mà là cho người khác nhìn phong cảnh. Sữa dê. Trong bồn hôm qua đã được bỏ đi, Kim Phi Giao cẩn thận đặt thùng xuống. Cầm lấy một thanh trúc đã chẻ làm đôi. Nàng đặt một đầu thanh trúc vào. Cái nút ở dưới thùng gỗ, đầu còn lại thì để phía trên bể. Sau đó rút cái nút ra, sữa dê trắng ngà liền chảy xuôi theo thanh trúc vào trong bể. Đinh Đức Bảo Hộ cầm một cái bình sứ to đi tới, hứng lấy một bình sữa để lên. Bàn đá. Kim Phi Giao yên lặng liếc nhìn, sữa đó chuyên để cho Vân Phong. Chân nhân uống, thừa thì sẽ cho các phục vụ khác uống. Đinh Đức Bảo Hộ đặt bình sứ xong thì khoanh tay đứng sang một bên, giống như giám thị nàng, sợ nàng trộn đồ vậy. Mắt thấy sữa trong thùng đã cạn, cái bể chỉ cao tới đầu gối kia cũng đã đầy, Kim Phi Giao có chút sốt ruột. Sao? Vân Phong chân nhân còn chưa ra. Đã mấy tháng rồi không gặp hắn, không? Phải là hắn đang trốn tránh nàng chứ? Đúng lúc này, trong điện truyền đến tiếng vang, mấy người từ trong đi ra, Kim Phi Giao thở một cái, rốt cục cũng đợi được ngươi. Vân Phong chân nhân mặc trường bào bát quái rộng rãi, dưới vạt áo lộ ra. Cẳng chân trần. Rõ ràng là già như vậy mà lông chân vẫn rậm rạp thế. Phía sau hắn có hai thị nữ, một người cầm một khay đựng quần áo và một cái khăn, người còn lại nâng một đĩa hoa quả và bầu rượu. Nhìn. Thấy Kim Phi Giao vẫn còn đứng bên cạnh bể, Vân Phong chân nhân có chút. Ngoài ý muốn, hơi chút sửng sốt nhưng liền khôi phục bình thường. Hắn đi đến bên bể, nói với Kim Phi Giao đang hành lễ. Khoảng thời gian này, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Sau đó lại quay sang nói với Đinh Đức Bảo Hộ. Bảo Hộ, ngươi đưa một chùm nho tử tinh cho nàng, ngày nào cũng phải chạy tới đây cũng khó cho nàng. Đinh Đức Bảo Hộ đáp lời rồi lấy chùm nho nhỏ nhất trong đĩa cho Kim Phi Giao. Nhận lấy. Chùm nho trong suốt óng ánh, Kim Phi Giao không biết phải nói gì. Tuy trước khi đến nàng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ rằng sự tình vẫn vượt ngoài dự kiến của nàng. Thân là tu sĩ trúc cơ kỳ mà lại dùng một chùm nho để trả cho nửa năm sữa dê. Bản thân cố ý tới chậm nữa. Nén hương vì muốn đợi hắn đòi linh thạch, làm sao có thể vì một chùm nho bé tí mà bị đuổi đi. Kim Phi Giao liền vui mừng nói, cảm ơn chân nhân. Tử tinh nho này phải mất 4 khối linh thạch hạ phẩm với mua được một cân, ta vẫn muốn ăn từ lâu nhưng lại không mua nổi. Sau đó nàng không để ý tới ánh mắt xem thường của Đinh Đức Bảo Hộ, ngồi xếp bằng ở cạnh bể ăn nho, không hề có ý rời đi, ngay cả cái thùng gỗ ném ở bên cạnh bồn cũng không quản. Nhìn thấy nàng chẳng những không tự giác mà cứ như vậy ngồi ăn, Vân Phong chân nhân có chút không thoải mái. Lấy thân phận của ta, tặng đồ cho ngươi đã là phúc khí của ngươi rồi. Còn dám đòi tiền, thật là không biết trong đầu đang nghĩ gì. Tuy trong lòng khó chịu nhưng nếu làm ra chuyện không trả tiền, trực tiếp đuổi người đi thì hắn không còn mặt mũi nào nữa, mà đưa linh thạch cho Kim Phi Giao thì hắn căn bản không nghĩ tới. Vân Phong chân nhân liếc xung quanh một vòng, phát hiện bên cạnh cái bình sứ có một bát bạch ngọc sức mẻ, đó là do mấy ngày trước hắn uống sữa dê xong không cẩn thận làm rơi xuống đất, mà cái bát này hắn cũng không nhớ lấy ở đâu về nữa. Một ý nghĩ xẹt qua, hắn liền cầm lấy cái bát, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói với Kim Phi Giao, cái bát ngọc này là thứ mà ta thích nhất, vẫn dùng nó đựng sữa dê để uống, có thể đề cao linh lực trong cơ thể. Ngươi tu thể, cái này rất thích hợp cho ngươi dùng, thưởng cho ngươi đó. Kim Phi Giao có chút hoài nghi nhìn chằm chằm cái bát mẻ kia, cảm thấy thứ này không có một tia linh khí nào, không giống với các pháp khí bình thường. Nhưng đồng thời lại cảm thấy dù sao lão gia hỏa này cũng là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, đồ của hắn có lẽ cũng không phải vật phàm. Cái bát kia lần nào nàng đến cũng thấy đặt trên bàn đá, còn miếng sức kia thì mấy ngày nay mới xuất hiện, chắc là vì nguyên nhân này nên mới cho nàng. Nhìn thấy Kim Phi Giao sững sờ đứng đó, Đinh Đức Bảo Hộ cao mày nói, thất thần cái gì, đây chính là bảo bối, chân nhân thưởng cho ngươi là may mắn cho ngươi. Do dự một chút, Kim Phi Giao nhận lấy cái bát, còn chưa cẩn thận xem xét đã thấy Vân Phong chân nhân vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn suy đuổi, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Kim Phi Giao đành phải cất bát, thu dọn thùng gỗ rời khỏi Vân Diệp Cung. Từ Lạc Suối Phong trở về, Kim Phi Giao quay lại Thanh Giả Phong, nơi ở của nàng. Thanh Giả Phong cách nội môn khá xa, trên núi cỏ xanh ngút mắt nên chuyên được dùng để nuôi dê và yêu thú. Căn nhà gỗ của Kim Phi Giao nằm giữa sườn núi, trong hàng rào có 50 con linh dương. Đã khá tốn thời gian ở Vân Diệp Cung, lũ linh dương đã đói, kêu ầm ĩ trong rào. Kim Phi Giao đặt thùng gỗ xuống, chạy nhanh ra tháo then cài cửa, lại lấy trong lòng ra một ngọc bài màu xanh, quơ quơ trước mặt lũ linh dương rồi đi đến bãi chăn thả. 50 con linh dương đi theo thứ tự ra khỏi hàng rào, đi theo phía sau nàng. Kim Phi Giao cầm ngọc bài xanh trong tay, tên là Hành Vi Mang Rợ Ngọc Bài, bên trên có phù văn màu đỏ. Là pháp khí khống thú, điều khiển thú vật, cấp thấp nhất, có thể khống chế một số hành vi của yêu thú. Ví dụ như không được rời khỏi phạm vi của Hành Vi Mang Rợ Bài quá xa, hoặc là đi theo ngọc bài này. Mỗi người đều có bãi chăn thả cố định, Kim Phi Giao dẫn đàn linh dương tới một sườn dốc, cắm Hành Vi Mang Rợ Ngọc Bài xuống sau một mục côn rồi tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống. Đàn linh dương liền tự động tản ra bốn phía gặm cỏ. Có Hành Vi Mang Rợ Bài ở đây thì đàn linh dương này sẽ chỉ ở trong phạm vi 50 mẫu này mà không chạy loạn. Yêu thú mà, các đệ tử khác nuôi cũng sẽ không đi quá ranh giới, sang ăn cỏ ở lãnh địa của nàng. Nhưng 50 mẫu cỏ này cần Kim Phi Giao mua phấn thúc thảo để bón, nếu 10 ngày mà không bón một lần thì cỏ sẽ không đủ cho số dê này ăn. Nhân lúc rảnh rỗi này, Kim Phi Giao lấy cái bát ngọc trong túi ra, cầm lên cẩn thận xem xét. Cân nhắc nửa ngày, thấy thế nào đây cũng là một cái bát cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ bị lừa? Nghi. Đến đây, linh lực trong tay nàng trào ra, tiến vào trong bát xem xét. Tuy rằng nàng tu thể nhưng cũng không phải là một chút linh lực cũng không có, dù sao thì Kim Phi Giao cũng là tạp linh căn, không phải là ngụy linh căn không sử dụng được linh lực. Một lát sau, chỉ thấy Kim Phi Giao đứng lên, đột nhiên cầm bát ngọc trong tay ném mạnh xuống đất, rồi nhảy lên dẫm đạp. Sau đó nàng phát ra tiếng gào bi phẫn, khiến cho lũ linh dương đang ăn cỏ cũng phải ngẩng đầu lên tò mò nhìn nàng. Ta bị lừa rồi, bảo bối cái rắm, rõ ràng chỉ là cái bạc ngọc bình thường. Người có thân phận như vậy mà lại ăn gian của ta gần 10 khối linh thạch. Ta dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, lão khốn nạn. Kim Phi Giao vừa dẫm vừa mắng, mắng chán nàng lại ngồi xuống đào cái bát đã bị đạp chìm dưới đất ra. Cứ coi như không phải là pháp khí gì đi nữa thì cũng vẫn là cái bát ngọc, mang vào thành cũng có thể đổi được chút tiền. Tuy các tu sĩ chung quanh thành trấn đều giao dịch bằng linh thạch nhưng trong thành thị, dân chúng phổ thông vẫn dùng vàng bạc, chỉ có những gì có liên quan đến việc tu luyện mới có thể dùng linh thạch. Nhớ tới mụn vá trên quần, may là cùng màu với quần áo, nên khi đổi quần áo mới không phải bù linh thạch. Khi nào mới có thể bỏ loại quần áo cho hạ nhân này đây, thật sự quá khó coi. Nghĩ đến bộ trang phục màu xám của đệ tử ngoại môn là Kim Phi Giao liền cảm thấy khó chịu. Tuy rằng cùng là màu xám nhưng những nữ đệ tử khác đều là mặc váy, chỉ có một mình nàng phải mặc nam trang. Cho tới bây giờ, đã một năm rồi, Kim Phi Giao vẫn không hiểu tại sao lúc trước đệ tử quản sự lại đưa cho nàng một bộ nam trang. Nàng mặc váy nhập môn, nghi trượng đệ tử không phải tất cả đều mù chứ, chẳng lẽ vì bản thân là nữ thể tu duy nhất cho nên liền đưa quần cho nàng để nàng thuận tiện tu luyện hàng ngày. Lau sạch đất dính trên bát, Kim Phi Giao ném nó vào trong túi, thấy xung quanh không có gì khác lạ liền chuẩn bị ngồi xuống, nhớ lại tự lực quyết vận hành một lần để củng cố tu vi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 3, tiểu thư theo ta về nhà đi. Vừa ngồi xuống thì thấy có một con hạt giấy nhẹ nhàng bay về phía nàng. Đây là hạt giấy dùng để truyền âm của các đệ tử Hằng Thực Phái, vì dùng nó rất tiện lợi nên được nhiều đệ tử ngoại môn và nghi trượng đệ tử dùng để truyền những tin tức không quan trọng. Ai tìm ta vậy? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc đón lấy hạt giấy, nhẹ nhàng sờ lên, hạt giấy lập tức tan rã ra thành từng mảnh nhỏ, một thanh âm truyền ra. Kim sư muội, ngoài sơn môn có người tới tìm ngươi, mau ra đó đi. Ngoài sơn môn có 8 đệ tử nội môn canh gác, chỉ nghe thanh âm thì không biết là vị sư huynh nào. Tuy nhiên nàng cũng có chút nghi hoặc, bản thân. Ngoại trừ thỉnh thoảng tới thành liễu đài gần đó mua một ít đồ dùng hàng ngày thì căn bản không biết người bên ngoài mà. Là ai vậy nhỉ? Kim Phi Giao nói thầm, chạy xuống núi. Linh Dương đệ ở đây cũng sẽ không chạy lung tung, những đệ tử ngoại môn làm. Nghề chăn thả xung quanh cũng là quen biết, sẽ không có ai đến trộm. Hơn nữa, có hành vi mang rợ ngọc bài ở đó mà muốn lặng lẽ trộm cũng không. Thể, tất cả mọi người đều ở Thanh Giả Phong, đi ăn trộm mấy chục con dê. Là một việc ngu ngốc. Vậy nên Kim Phi Giao yên tâm bỏ lũ dê ở đó. Mà chạy xuống núi, nhưng lúc đi qua vài vị sư tỷ sư muội thì vẫn chào. Hỏi và nhờ các nàng để ý hộ một chút, nói nàng sẽ mau chóng trở lại. Nàng chạy đến sơn môn, nhìn thấy ngoài 8 sư huynh trong cửa ra thì không. Thấy bất kỳ một ai khác. Kim Phi Giao nhìn quanh, hỏi một sư huynh bên. Cạnh, sư huynh, ta là Kim Phi Giao, vừa rồi nhận được hạt giấy truyền âm nói có người tìm ta. Xin hỏi, người tìm ta đi rồi sao? Một vị. Sư huynh khác liếc mắt nhìn nàng, chỉ vào một sơn môn phía dưới thang. Đá. Sơn môn của Hằng Thực Phái được tu kiến ở chân núi Hàng An, Mà Lạc. Suối Phong và Thanh Giả Phong đều ở trên núi, tuy gọi là chân núi nhưng cũng cách chân núi thật sự phải gần 3.000 bậc thang đá. Cứ 1.000 bậc đá thì Hằng Thực Phái lại cho xây dựng một bình đài dài rộng. Chừng 2 trượng. Bình đài ở sơn môn lại càng rộng, dù sao cũng là bộ. Mặt của môn phái cho nên xây đặc biệt rộng, có đến gần 10 trượng. Nhìn thủ thế của vị sư huynh kia thì ý tứ là người ở bên dưới, Kim Phi Giao. Liền đi xuống tiếp. Nhưng dưới đó cũng không có một bóng người, nàng có. Chút tức giận, rốt cục là ai bày trò chọc tức mình chứ? Nhị tiểu thư, rốt cục tìm được ngươi rồi. Ngay tại lúc nàng vươn cổ nhìn xuống. Dưới xem thì phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc. Thân mình Kim. Phi Giao cứng đờ, mồ hôi lạnh lập tức chảy đầy lưng. Nàng chậm rãi xoay người, biểu cảm cứng ngắc hỏi hai người phía sau, Đông Thúc, sao ngươi lại ở đây? Nhị tiểu thư, chúng ta tìm ngươi đã tròn một năm, không ngờ ngươi lại chạy. Tới đây, mau theo chúng ta trở về. Người được nàng gọi là Đông Thúc là một lão nhân tầm hơn 50 tuổi, mặc một bộ đồ màu lá cọ, râu tóc hoa râm, thân hình cao ngất, thoạt nhìn thật cường tráng. Đứng bên cạnh hắn là một thanh niên tầm 20 tuổi mặc áo ngắn. Kim Phi Giao. Dùng khóe mắt đánh giá, biết người này cũng giống nàng, đều là tu thể. Có tu vi cấp 3. Kim Phi Giao nắm chặt nắm tay, chậm rãi nói. Đông. Thúc, ta sống ở đây rất tốt, không định quay về. Phiền ngươi về nói với tổ phụ một tiếng, đừng nhớ mong ta nữa. Nhị tiểu thư, lão gia. Bảo ta nhất định phải đưa ngươi về, xin đừng làm ta khó xử. Đông Thúc. Ngắt lời nàng, thái độ kiên quyết không nhượng bộ. Kim Phi Giao. Khó xử nói. Đông Thúc, như vậy không hay lắm đâu, ta còn đang nuôi mấy chục con dê trên núi, nếu cứ như vậy phủi tay mà đi thì thật vô trách. Nhìn. Đông Thúc mỉm cười nói. Nhị tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ tìm chấp sự đường để nói chuyện này, sẽ không làm nhị tiểu thư khó. Sừ. Nhìn thấy thật sự không thể làm bọn họ chuyển ý, Kim Phi Giao đành phải nói. Ngươi đã nói như vậy, ta sẽ theo các ngươi về. Tuy nhiên trước đó ta phải quay lại môn phái thu thập hành lý, các ngươi ở đây chờ ta một chút. Vừa nói xong, nàng không để ý xem Đông Thúc có đồng ý hay không, liền lướt qua bọn họ chạy lên núi. Sau đó chợt nghe tiếng Đông Thúc phía sau. Nhị tiểu thư, không cần phải thu thập hành lý, dù sao cũng không có thứ gì đáng giá. Tiếng nói vừa dứt, Kim Phi Giao đã cảm thấy phía sau xuất hiện hai luồng linh lực, một cổ kình phong lập tức vọt tới. Không tốt. Kim Phi Giao không kịp quay đầu, vội vàng nhảy sang trái để tránh. Sau đó nghe thấy một tiếng nổ, một quyền phong lướt qua thân thể nàng. Bậc đá nàng vừa đứng đã bị Đông Thúc một quyền đánh ra một cái hố sâu 3 thước. Kim Phi Giao thất thanh kêu lên, Đông Thúc, ngươi định làm gì? Nhị tiểu thư, xin lỗi, lão gia nói ngươi rất giảo hoạt, chắc chắn sẽ tìm cơ trốn vào trong môn phái, sống chết không ra. Để ngươi không thể đào tẩu nên đã bảo chúng ta đánh gãy chân ngươi khiêng về. Nắm tay Đông Thúc. Tản mát từng luồng sương khói màu trắng, giống như nước nóng bốc hơi khi bị tưới lên sắt nung vậy. Kim Phi Giao vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Này, đó là hiện tượng sinh ra khi tu thể đến cấp 6, thân thể đang dùng linh lực để cường hóa lực lượng. Thấy ý định bị Đông Thúc nhìn thấy, Kim Phi Giao hô lớn, Đông Thúc, ngươi nói gì vậy? Tổ phụ sao có thể ra lệnh như vậy chứ? Nghĩ đến năm ngoái, khi bản thân trốn khỏi nhà thì Đông Thúc vẫn còn đang bị vây ở cấp 5 gần 10 năm. Vậy mà mới có một năm thôi hắn đã tiến giai lên cấp 6, chắc chắn là đã dùng linh đan gì đó phá vỡ bình cảnh. Mà bản thân hiện tại mới có tu vi cấp 3 giống tên người hầu kia, nếu bị bắt về thì xong đời. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao cũng không nhiều lời vô nghĩa nữa, cứng không được thì xem ra chỉ có thể dùng mưu. Nàng vận lực hai tay, 10 móng tay bỗng mọc dài ra 4 tấc, lấp lánh bạch quang, sau đó nàng nhảy lên, xông tới tên người hầu kia. Kim Phi Giao đã sớm thu lại nụ cười, hai mắt tràn đầy sát khí, như sói như hổ vương móng vuốt cào về phía mặt người kia. Nhìn thấy móng tay mang theo bạch quang của Kim Phi Giao đằng đằng sát khí cào tới, người hầu kia sợ tới mức quên cả việc lùi về phía sau trốn tránh, đứng ngốc ở đó không nhúc nhích. Tuy hắn cũng có tu vi cấp 3 nhưng lại mới chỉ từng tỉ thí với người trong tộc, chỉ đến mức chỉ điểm là dừng, chưa từng được thấy khí thế hung hãn sắc bén như thế bao giờ. Tay Kim Phi Giao không chút do dự hướng tới hai mắt của người hầu. Ngay lúc đầu móng tay sắp chạm vào mắt hắn thì một quyền của Đông Thúc đánh tới. Ngón tay Kim Phi Giao liền xoay chuyển, chụp lấy bả vai của người hầu, kéo hắn xoay qua hướng nắm tay của Đông Thúc, còn nàng nhân cơ hội đó, mượn lực nhảy ra sau, phải. Đến hai trượng mới dừng lại. Chỉ nghe một tiếng trầm đục cùng tiếng kêu thảm thiết của người hầu vang lên, tuy Đông Thúc đã thu lực nhưng vẫn ầm ầm đập vào bụng người hầu. Tên người hầu bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc xuống bậc đá, mà Đông Thúc thì hét to theo phía sau, Đông Tử. Đông Tử. Chẳng lẽ là con trai Đông Thúc? Con của hắn là tên tai to mặt lớn. Chứ đâu phải thế này, chẳng lẽ là con riêng? Kim Phi Giao thở ra, đoán. Mò. Sau đó thấy Đông Thúc cũng không đuổi theo Đông Tử mà đột nhiên trợn mắt nhìn chằm chằm mình. Nàng vội vàng nói, không liên quan đến ta. Nha, hắn là do ngươi đánh mà, nhìn ta làm gì? Ngươi mau đi cứu hắn đi. Dính một chữ này của ngươi thì chắc chắn là nội tạng bị thương rồi. Đông Thúc xanh mặt, từng bước đi tới Kim Phi Giao, nhị tiểu thư. Còn nhỏ tuổi mà xuất thủ lại độc ác như thế, xem ra lời của lão gia là. Đúng, phải đánh cho ngươi không thể động đậy mới có thể mang ngươi còn sống trở về. Đông Thúc, ta không giống các ngươi, làm nô làm tỳ cho một gia tộc nhỏ bé, chỉ cần dựa vào tu vi là có thể giúp cả nhà sống tốt. Tình cảnh của ta ngươi cũng biết rồi, cần gì phải ép buộc nhau. Kim Phi Giao đứng thẳng người, ngẩng đầu lạnh lùng nói với hắn. Đông Thúc hừ lạnh một tiếng, chút cung kính lúc trước đã không thấy đâu. Nghiêm mặt nói. Sao nhị tiểu thư lại nói như thế, nữ tử nhà ai mà không gả đi chứ? Làm gì có chuyện đau khổ hay là bắt ép nhau. Thế nhưng nhị tiểu thư lại vì không muốn gả đi mà làm ra loại việc đại nghịch bất đạo. Này! Đã như vậy thì hãy dùng thực lực mà nói chuyện đi thôi. Thấy nói thế nào cũng không được, Kim Phi Giao cũng không nói thêm nữa. Nàng tung người lên, hai tay mang theo tàn ảnh màu trắng tấn công Đông Thúc. Đông Thúc giận quát một tiếng, linh lực phun ra từ lỗ chân. Lông! Cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn thu hết linh lực vào. Hai người chạm vào nhau, tay chân nhanh như thiểm điện, giao thủ lập tức. Đông Thúc có tu vi cao, thực lực cường ổn chiếm thượng phong. Mà Kim Phi Giao dựa vào thân thể linh hoạt, tránh thoát đại bộ phần công kích của Đông Thúc, ngược lại còn có thể làm hắn bị thương. Chung quanh bình đài bị hai người bọn họ đánh cho đá vụn bay tứ tung, mặt đất đào ra vô số hố. Thang đá cũng bị hủy ít nhất là trăm bậc. Móng tay Kim Phi Giao sắc bén vô cùng, có thể cắt sắt thép, những tảng đá xung quanh giống như đậu phụ, dễ dàng bị nàng cào nát bét. Đông Thúc có tu vi cao hơn nàng nhưng cũng chỉ đến cấp 6, thân thể còn chưa cứng rắn như thép. Toàn thân hắn hiện giờ đã chằng chịt vết thương do Kim Phi dao cào ra. Tuy cũng không sâu nhưng số lượng lại không ít, máu tươi chảy ra đầy. Người khiến bộ dạng hắn thoạt nhìn khiến người khiếp sợ. Kim Phi. Dao cũng không quá tốt, đã bị ăn mấy quyền, mặc dù có linh lực bảo vệ. Tâm mạch nhưng cũng đã miệng phun máu tươi, nội tạng tổn thương. Nàng phun máu tươi trong miệng lên mặt Đông Thúc, nhất thời khiến hắn mờ. Mắt. Thừa dịp hắn giơ tay lau mắt, Kim Phi Dao liền nhảy ra sau, toàn bộ linh lực dồn vào 10 ngón tay. Hồng quang nổi lên, móng tay trắng ngà. Liền trở thành đỏ tươi, sau đó rời ra khỏi ngón tay. 10 ngón. Tay đỏ lòm dài 4 tấc trôi nổi trong không trung. Mắt Kim Phi Dao lộ. Hung quang, tay phải hướng về Đông Thúc, miệng hô lớn, đi. Móng tay đỏ phát ra hồng quang thẳng hướng Đông Thúc bay tới. Đông Thúc lau máu dính trên mắt, định vọt tới Kim Phi Dao thì thấy đám móng. Tay đang bay tới, vội vàng lấy trong người ra một lá bùa ném đi. Ầm. Một đoàn hỏa cầu lao ra từ lá bùa, đánh vào đám móng tay, đại bộ phận móng. Tay đều bị hỏa cầu thiêu hủy, chỉ có 3 cái là thoát khỏi đám hỏa cầu. Bay ra, ngoại trừ một cái đâm vào bả vai Đông Thúc thì 2 cái còn lại. Đều bị hắn tránh thoát. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 4, Tổ phụ phẫn nộ. Kim Phi Dao cắn cắn môi, nàng không ngờ Đông Thúc lại có liệt hỏa phù nhị. Phẩm, may mà nàng phản ứng kịp thời, nếu không thì không mất mạng cũng. Bị bỏng chân. Nhị phẩm liệt hỏa phù ít nhất cũng phải 10 hạ phẩm linh. Thạch mới mua được, Đông Thúc dùng nó thực khiến Kim Phi Dao có chút. Khiếp sợ. Xem ra tổ phụ thực sự rất tức giận nha, vật như vậy. Cũng có thể bỏ ra được. Năm kia tiểu đường đệ có địa linh căn, tới linh. Không phải làm đệ tử nội môn. Tổ phụ bình thường yêu thương hắn như vậy, mà cũng chỉ bỏ ra 200 hạ phẩm linh thạch để hắn lên đường. Kim Phi Dao thực không hiểu, bằng vào tính cách hám lợi của tổ phụ thì bình thường sẽ không làm ra sự việc khuynh gia bại sản này, chẳng lẽ việc mình làm với hắn thực sự khiến hắn tức giận như vậy? Còn chưa nghĩ ngợi thấu đáo, Đông Thúc đã vọt lại sau khi đám liệt hỏa tiêu tán. Nắm tay đánh tới gây ra tiếng vù vù. Kim Phi Dao trốn tránh không kịp. Đành phải giơ hai tay chắn trước người, định đón đỡ một quyền này. Dừng tay. Đột nhiên, có một tiếng quát giận vang lên, 3 dải lụa liền phá không mà. Tới, chắn giữa hai người, ngang nhiên đỡ công kích của Đông Thúc. Nhìn dải lụa cắm sâu vào trong phiến đá 5-6 tấc, Đông Thúc ôm nắm tay. Sắc mặt khó coi nhìn người tới. Còn Kim Phi Dao thì nhẹ nhàng thở ra. Kích động hô lên. Lâm sư tỷ, phía trên thang đá có một nữ tử. Mặt bạch y đang đứng, làn da trắng mịn. Gấu váy trắng cùng dải băng mềm. Nhẹ trên váy không gió tự bay, một con bướm trắng hình thành từ linh lực phát sáng vờn quanh thân nàng. Nàng biểu cảm lạnh nhạt, đứng trên cao nhìn xuống bọn họ giống như tiên nữ hạ phàm, một thân tiên khí giàu dạt. Đông Thúc là ngụy linh căn, nhất thời không nhìn ra tu vi của người tới. Tuy biết y phục người này không phải là của đệ tử nội môn nhưng vì không đoán ra tu vi nên Đông Thúc tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đôi mi thanh tú của Lâm sư tỷ hơi nhíu, lạnh giọng quát, ngươi là người phương nào mà dám ở đây làm đệ tử phái ta bị thương, còn hủy sơn môn. Phái ta, lá gan thực không nhỏ. Lâm sư tỷ chỉ tùy tiện quát lên, một luồng khí lạnh liền tràn ra xung quanh, mà dưới chân nàng. Một tầng băng sương đã theo thang đá hướng 4 phía lan ra. Băng sương. Chưa tới trước mặt, hàn khí đã vọt tới xung quanh Đông Thúc. Hắn không dám trì hoãn, vội vàng bước nhanh tới trước mặt nữ tử thỉnh tội, xin. Tiên tử bớt giận, ta là một tu tiên gia tộc dưới trướng linh không phái, lần này là tộc trưởng ra lệnh tới đón tiểu thư nhà ta về, không phải là tới gây chuyện. Đón tiểu thư nhà ngươi. Lâm sư tỷ nhìn hắn và Kim Phi Dao. Hoài nghi nói, đánh thành như vậy cũng là người một nhà. Sao? Ta thấy ngươi rõ ràng là tới đây gây chuyện, đừng có nói dối. Kim Phi Dao lúc này đã chạy tới bên cạnh Lâm sư tỷ, đau đớn nói. Sư tỷ, đừng nghe hắn nói bậy, ta căn bản không biết hắn. Hắn vừa thấy ta liền. Tự dưng xuất thủ, Hơn nữa làm gì có chuyện đón người như vậy, rõ ràng. Chính là muốn đẩy ta vào chỗ chết. Thấy Kim Phi Giao phủ nhận. Quan hệ, mà nàng kia rõ ràng có quen biết với nàng, đông thúc nhất thời. Kích động. Nếu nữ tử này động thủ đánh chết mình ở đây thì chỉ sợ gia tộc ngay cả việc tới cửa hỏi một tiếng cũng không dám. Lúc này, đông thúc đã trăm miệng không thể giải thích, lại thấy nữ tử họ Lâm kia. Hàn quang chợt lóe trong mắt, sát khí dâng lên, đành âm thầm kêu khổ. Đúng lúc này, phía trên truyền tới tiếng khiển trách của một nam tử. Làm. Càng. Sơn môn trọng địa là nơi các ngươi hồ nháo sao? Hai gã sư huynh. Coi cửa khoan thai đi tới, trường thương tử kim trong tay chỉ vào các. Nàng. Nhìn thấy hai người này, trong lòng đông thúc buông lỏng. Nếu không phải đã dùng tiền mua chuột người gác cửa thì có cho hắn 10. Lá gan hắn cũng không dám động thủ bắt người ở cửa nhà người khác. Ý lão gia vốn là cầm linh thách trực tiếp gặp chấp sự đường, đuổi Kim Phi Giao ra khỏi Hằng Thực phái rồi sau đó bắt về. Nhưng đông thúc lại. Nổi máu tham, muốn rút bớt một ít linh thạch để mình dùng, nên chỉ mua. Chuột đệ tử gác cổng. Vẫn cho rằng tu vi bản thân không cần phải tốn. Nhiều công phu là có thể bắt được Kim Phi Giao, ai ngờ cuối cùng gặp phải kết quả này, bây giờ chỉ hy vọng mấy đệ tử gác cổng nhìn vào đám linh. Thạch khi nãy mà đừng làm bản thân quá khó xử. Mấy đệ tử gác cổng nhìn bình đài hỗn độn, trong lòng tức giận không thôi. Tên phế vật này, chỉ là bắt một nữ tử chưa tới luyện khí kỳ mà đánh thành như vậy, còn. Mệt chúng ta ở phía trên giả câm giả điếc làm như không biết, mãi đến. Lúc cả nửa ngày còn chưa thấy thành sự, lại còn khiến người khác chú ý. Tới, 10 hạ phẩm linh thạch này thực không có lời. Ai cho các? Ngươi đánh nhau ở đây. Ngươi, cùng chúng ta tới chấp sự đường gặp sư. Thúc quản sự. Đệ tử gác cổng nhìn uy nghiêm nhất chỉ đông thúc, tử kim. Trường thương trong tay len ken rung động, từng sợi lôi điện quấn. Quanh đầu thương, thoạt nhìn giống như nếu đông thúc có chút không phục. Sẽ lập tức động thủ bắt hắn, nhưng quay lưng lại phía mọi người, hắn lại lén lút nháy mắt ám chỉ với đông thúc. Đông thúc ngầm hiểu, vội. Vàng buông tay xuống, tỏ ra khiếp đảm, bước nhanh tới phía trước, miệng. Còn thấp thỏm lo âu nói. Xin tiên sư giơ cao đánh khẽ, ta thật sự không cố ý, xin hãy tha cho ta. Không nói lời vô nghĩa nữa, đi mau. Xử trí thế nào thì sư thúc quản sự sẽ tự có chừng mực. Tên đệ tử kia. Trừng mắt nhìn hắn, hung thần ác sát mắng. Sau đó lại tỏ ra quan tâm nói với Kim Phi Giao, ngươi đi dùng một ít thuốc chữa thương đi, sau đó. Cũng tới chấp sự đường, việc này không thể không có ngươi đối chất. Đa tạ sư huynh quan tâm, ta sẽ mau chóng tới đó. Kim Phi Giao nói xong. Sắc mặt âm trầm nhìn các đệ tử gác cổng đưa đông thúc tới chấp sự đường, cả đông tử đang hôn mê bất tỉnh cũng được đưa đi theo. Nhìn sắc. Mặt khó coi của nàng, Lâm sư tỷ lấy trong lòng ra một cái bình ngọc, đổ. Ra một viên thuốc trị thương màu xanh lục, đưa tới trước mặt Kim Phi. Giao, cho ngươi, trị nội thương trước đi. Cảm ơn sư tỷ. Kim Phi Giao nhận lấy, không chút do dự ném vào miệng. Không cần khách khí, coi như đó là linh thạch ta còn nợ ngươi đi. Phản ứng tức thì của Kim Phi Giao chính là muốn nhổ viên thuốc trị thương ra, chỉ tiếc viên thuốc đã lăn xuống bụng. Có nhổ ra thì cũng không thể trả lại Lâm sư tỷ được. Nàng đành phải cười khổ nói, sư tỷ, ngươi thật. Đúng là không khách khí. Ngươi nợ ta những năm hạ phẩm linh thạch, viên. Thuốc trị thương này làm gì giá trị nhiều như vậy? Ta biết. Nhưng trên người ngươi cũng không có gì để chữa thương. Phục thương hoàng này tuy không thể lập tức chữa khỏi nội thương của ngươi nhưng trong. Tình thế này bất kể cái gì có thể giúp ngươi hành động tự nhiên đều vô. Cùng quan trọng. Trong lọ còn 3 viên, cho ngươi hết, coi như hết nợ. Lâm sư tỷ lúc này có chút vô lại, cứng rắn nhét bình ngọc vào túi Kim. Phi Giao. Kim Phi Giao rất bất đắc dĩ, quả thật lúc này nàng rất cần thuốc này, tuy biết rõ bản thân gặp vận đen nhưng vẫn đành miễn. Cưỡng nhận lấy. Nhìn nàng không cam lòng cất bình ngọc đi, Lâm sư tỷ nhàn nhạt hỏi. Ngươi còn không đi, chẳng lẽ muốn tới chấp sự đường? Đối chất. Kim Phi Giao liếc nàng một cái rồi nói. Ngươi thấy ta. Lập tức phải đi nên mới quyệt linh thạch của ta như vậy chứ gì. Không. Nhiều lời với ngươi nữa, ta phải đi trước đã. Nếu sau này có cơ hội gặp lại, ngươi nên trả linh thạch còn thiếu cho ta, thứ này chỉ trị giá 2 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi còn thiếu ta 3 khối. Rồi cũng không quản Lâm sư tỷ có đồng ý hay không, Kim Phi Giao chỉ ném lại lời này, không mang theo bất kỳ đồ đạc gì, vội vã hạ sơn. Phải thừa dịp Đông Thúc còn đang ở chấp sự đường, nàng phải trốn đi thật xa. Đông Thúc ở chấp sự đường tốn hết số linh thạch mang theo, nói khô hết cổ họng, cả những đồ đạc hơi có giá trị trên người cũng phải xuất ra mới cho qua được việc làm hỏng than đá. Mà yêu cầu đưa Kim Phi Giao đi thì quản sự trưởng lão lại lấy các loại lý do để từ chối, cuối cùng mới ám. Chỉ là phải bỏ ra 600 khối hạ phẩm linh thạch thì hắn sẽ cam đoan. Việc Kim Phi Giao. Đông Thúc tổng cộng chỉ mang theo 300 khối hạ phẩm linh thạch, đã sớm hối lộ không còn, may mà bọn họ không cần vàng bạc, nếu không ngay cả tiền điều trị cho Đông Tử và lộ phí quay về cũng không còn. Hắn đành phải thương lượng với trưởng lão quản sự xem có thể tạm thời đừng để Kim Phi Giao chạy mất, chờ hắn trở về lấy đủ linh thạch sẽ quay lại hay không. Mới đầu trưởng lão quản sự cũng không quá để ý việc này, chỉ là một người chưa tới luyện khí kỳ thì làm gì có ai bỏ ra 600 hạ phẩm linh thạch để có được nàng chứ. Nhưng sau khi Đông Thúc bất đắc dĩ nói ra nguyên nhân xong thì trưởng lão quản sự cảm thấy nếu bản thân ra giá 1000 hạ phẩm linh thạch thì bọn họ có phải đập nồi bán sắt cũng sẽ chi ra. Hóa ra Kim gia là một gia tộc tồn tại dựa vào linh không phái, môn quy không quá lớn. Tộc trưởng cũng chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, nhưng mười mấy năm trước vì tranh đấu với người khác mà bị trọng thương, không thể khôi phục toàn bộ tu vi. Hơn nữa, những tiểu bối có linh căn trong tộc cũng không nhiều lắm, hắn muốn tăng thực lực gia tộc nên muốn mượn sức của trưởng lão trúc cơ kỳ của linh không phái. Trước tiên, hắn chọn ra ba hử hài tư chất thấp, không được trọng dụng trong tộc, bên ngoài nói là cho các nàng tu luyện một loại công pháp riêng, cũng đổi bìa sách từ Hợp Dương Tâm Kinh thành Ngọc Tố Tâm Pháp chuyên dùng cho nữ tử, phân cho ba người tu luyện. Đây là công pháp chuyên tu lô đỉnh, chỉ đợi đến khi các nàng trưởng thành sẽ đưa đến linh không phái làm lô đỉnh cho trưởng lão trúc cơ kỳ kia. Việc này ngay cả cha mẹ của các nữ hài đều không biết. Nội dung của Hợp Dương Tâm Kinh này không phải ai cũng biết, bởi vì bình thường nếu không có lý do thì người ta sẽ không xem mấy thứ này. Nhưng Kim Phi Giao từ nhỏ đã không thành thật, cả ngày ngầm gây chuyện thị phi, không bao giờ an phận. Bởi thấy tò mò với chuyện lô đỉnh nên đã vụng trộm tìm bản Hợp Dương Tâm Kinh để đọc, có thể nàng mới biết Ngọc Tố Tâm Pháp mà tổ phụ cho các nàng học thật ra là Hợp Dương Tâm Kinh. Nàng không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, trực tiếp tìm cuốn Tụ Lực Quyết. Bắt đầu tu luyện, khiến tổ phụ tức giận bầm gan tím ruột. Phụ mẫu nàng đều là tu sĩ luyện khí kỳ, đã mất tích 5-6 năm rồi, chỉ sợ đã sớm mất ở bên ngoài, muốn tìm người để bắt nàng tu luyện cũng không có, 5 năm trước đành phải tìm cho nàng một mối, muốn gả nàng làm tiểu thiếp cho một tộc trưởng của một gia tộc tu tiên hồng kiếm lại chút vốn. Không ngờ thế mà nàng lại bắt một con nha ngư ném vào trong bô của tộc trưởng, đêm đó chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết của tộc trưởng phát ra, người đã hôn mê bất tỉnh. Nha ngư kia là yêu thú cấp 1, thân mình chỉ dài một bàn tay, mà nguyên cái miệng đã chiếm hơn nửa thân mình, trong miệng toàn là nọc độc, khi đã cắn là chết cũng không nhả ra. Chỉ là thể tích quá nhỏ nên thường sống theo bầy đàn, nha ngư tấn công riêng lẻ thì không có hại lắm. Vốn là với tu vi luyện khí hậu kỳ của tộc trưởng thì con nha ngư này căn bản không hề có lực sát thương, nhưng lại giấu ở trong bô nên khiến người ta khó lòng phòng bị, cắn một cái sẽ giữ rịt lấy. Đợi đến lúc tìm Kim Phi Giao thì đã muộn, nàng đã bỏ trốn mất dạng, mà chỗ bị cắn của tộc trưởng đã qua hơn một năm vẫn còn sưng to như cánh tay, vừa chạm vào là đau tan lòng nát dạ. Ngoại trừ vết thương trên người thì việc khiến tộc trưởng không chịu nổi nhất chính là việc này đã lan truyền khắp nơi, không người không biết, không ai không hay. Nếu không bắt Kim Phi Giao về xử lý theo gia pháp thì chỉ sợ hắn có chết cũng không nhắm mắt.

thật thích hợp cho người đã tu thể như nàng. Trong sách còn có mấy đan phương, chuyên dùng để trúc thể cường thân, toàn bộ thật vừa khít với nàng. Nghĩ ngợt một lát, không bằng hiện tại thử luôn một chút, pháp quyết đã có, cũng có thể chính thức tu luyện. Chỉ cần tiến vào luyện khí kỳ thì kể cả có gặp đông thúc cũng không cần lẩn trốn nữa. Lại ném vào đống lửa thêm không ít cành cây làm nó chảy bùng lên, Kim Phi Giao ngồi xếp bắn bên cạnh đống lửa. Trước tiên nàng đọc đi đọc lại pháp quyết mấy lần, đến khi hoàn toàn ghi nhớ lại cân nhắc ý tứ từng chữ, từng câu trong đó. Thật ra pháp quyết chỉ có 5 câu, viết cũng rất đơn giản dễ hiểu, nhưng nàng lại rất cẩn thận, cho tới tận lúc không còn gì băn khoăn nữa Kim Phi Giao mới bắt đầu tu luyện theo pháp quyết. Tu luyện theo pháp quyết hơn một canh giờ bên cạnh đống lửa, cứ coi như nàng không có tư chất ưu tú thì cũng có chút cảm giác với linh khí trong thiên địa. Nàng tốn một ngày không ngừng hấp thu linh khí, dẫn đường linh khí tuần hoàn trong cơ thể theo hướng dẫn của pháp quyết. Cũng không biết do tâm lý hay là pháp quyết thật sự có tác dụng, Kim Phi Giao cảm thấy bên trong đan điền giống như có một chút linh lực, liền quyết định thử dung hợp ma thi minh hỏa xem sao. Dựa theo pháp quyết ghi lại, Kim Phi Giao đánh ra pháp quyết với cốt tinh châu, cốt tinh châu liền lung lay thoáng động rồi bay tới không trung, nhưng rất phập phù, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Dù sao tu vi của nàng cũng quá thấp, thủ pháp lại mới lạ, có thể đánh ra pháp quyết đã không dễ dàng. Rồi lại một câu pháp quyết tung ra, cốt linh châu mở ra một nửa, lộ ra minh hỏa màu lam bên trong, bốn phía lập tức lạnh lẽo, nàng rùng mình một cái. Kim Phi Giao có chút khẩn trương, liếm liếm môi, hít sâu một hơi, sau đó liền vươn tay về phía ma thi minh hỏa. Sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết chấn động núi rừng yên tĩnh. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 6, Minh Hồ Tiểu Trụ. Qua hết ngọn núi này là có thể tới một nơi là Minh Hồ, nơi đó có một cái hồ không lớn không nhỏ, bởi vì có phong cảnh tú lệ cho nên dù có hơi xa thành trấn nhưng cứ đến mùa thu là lại có rất nhiều người tới nơi này chèo thuyền ngắm cảnh nước non. Chung quanh Minh Hồ liền có người xây dựng vài phòng khách sạn, cũng hình thành một cái chợ nho nhỏ. Minh Hồ chủ yếu kinh doanh vào hai mùa hè và thu, còn vào mùa đông và mùa xuân thì để nuôi cá, cũng coi là thi vị. Kim Phi Giao mất trọn một ngày mới bay qua ngọn núi mà bình thường nàng chỉ cần nửa ngày là có thể đi hết. Nguyên nhân rất đơn giản, hai tay nàng đang bị vải bó thành hai bó to tướng, chỉ vướng vào cành cây hoặc chạm vào đá là đau đến không hít thở nổi. Ta thực quá sơ suất, có lẽ không phải là trực tiếp dùng tay cầm. Kim Phi Giao uể oải ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn hai tay mà than thở. Tối hôm đó nàng cho rằng bản thân đã tiến nhập luyện khí kỳ, liền lớn mật lấy tay nắm lấy minh hỏa, muốn luyện hóa minh hỏa, không ngờ là nàng căn bản chưa từng đột phá luyện khí kỳ, tay không có bảo hộ vừa chạm vào minh hỏa đã bị bỏng. Tuy không bị đốt nặng lắm nhưng vì không có thuốc chữa ngoại thương nên đành phải tùy tiện băng bó lại. Sơn đạo khó đi, ngoài việc phải dùng đao mở đường thì có nhiều đoạn phải dùng tay bám kéo mới trèo lên được. Sau đó hai tay bắt đầu mưng mủ, tình trạng càng ngày càng nghiêm trọng, đau chết đi sống lại. Thật sự không còn cách nào khác, sau khi xem xét bản đồ, Kim Phi Giao tính toán tới một thành trấn gần nhất mua thuốc trị bỏng rồi tìm một con ngựa để khỏi phải đi bộ. Nếu cứ tiếp tục thế này thì hai tay có thể hỏng mất. Mà nơi gần nhất trên bản đồ chính là trấn nhỏ tên Minh Hồ này. Kim Phi Giao vào thành rất dễ dàng, phát hiện đang là mùa nghỉ hè, tất cả khách điếm đều đã đầy khách, ngay cả một gian khách phòng cũng không tìm được. Cũng còn vài căn nhà riêng còn trống nhưng nàng căn bản không thuê nổi. Mà dù nàng có tiền cũng sẽ không ngốc đến mức thuê hẳn một tòa nhà cho 20-30 người để một mình nhở. Cũng có những chiếc giường cỡ lớn để hạ nhân ở ghép, nhưng nàng lại phải tu luyện, làm sao có thể ngủ cùng 7-8 người trên một cái giường. Việc cấp bách vẫn là phải chữa trị hai tay. Đã không để ý tới việc tìm chỗ ở nữa, Kim Phi Giao tìm đến hiệu thuốc nhỏ duy nhất trong trấn. Lão đại phu ngồi trước bàn coi như có chút năng lực, gỡ hết đám băng vải rối tinh rối mù bẩn thỉu ra, dùng nước thuốc rửa tay cho nàng, sau đó bôi lên thuốc mỡ bí phương hắn tự chế. Thuốc mỡ lục sắc trong suốt vừa đổ lên, hai tay liền mát lạnh thoải mái, đau đớn cũng giảm đi không ít. Kim Phi Giao tò mò hỏi, đại phu, thuốc này của ngươi không tệ nha, vừa bôi lên đã giảm đau. Lão đại phu phụng phịu, biểu cảm ngưng trọng, ngươi xảy ra chuyện gì mà hai tay lại bỗng nặng như vậy? Phương pháp xử lý lại còn vụng về đến cực điểm nữa, thiếu chút là hai tay bị phế rồi. Ta không có thuốc, chỉ có thể vậy thôi. Ta lại không hiểu y thuật, cũng không có cách nào khác mà. Kim Phi Giao không hề để ý nói, dù sao tay không bị phế, có thể khỏi được là được. Lão đại phu bất đắc dĩ nói. Nếu không xử lý tốt, để lại sẹo thì sau này làm sao gả chồng được. Gả chồng. Kim Phi Giao nhất thời không nói gì, ở Minh Hồ thời gian này tuy rằng rất đông nhưng cơ bản tất cả đều là phàm nhân. Mà trong mắt phàm nhân thì nữ tử lớn như nàng là đã có thể lấy chồng rồi. Đại phu, ta là ăn mày, sẽ không có ai cưới ta. Chịu chút thương thế nói không? Trừng còn được người khác thương cảm hơn, có thể xin thêm chút tiền. Lão đại phu ngẩng đầu liếc mắt đánh giá Kim Phi Giao, quần áo trên người vừa bẩn vừa rách rưới, mặt mũi cũng bẩn thỉu, gói đồ để bên cạnh cũng thủng lỗ chỗ, nhìn qua lỗ hổng là có thể thấy được cái chăn bông bẩn trong. Đó. Cẩn thận đánh giá một lượt, hình như đúng là ăn mày. Lão đại phu giật mình, bản thân vừa rồi chỉ chú ý tới vết thương nghiêm trọng này, cả thuốc mỡ bí truyền cũng mang ra. Thứ này rất quý, công sức nãy giờ cũng lãng phí rồi, nhìn nàng như vậy thì một văn tiền cũng chưa chắc có. Trong lòng vừa nghĩ, tay liền không cẩn thận nữa, nếu không phải còn có y đức thì hắn đã sớm đá Kim Phi Giao ra ngoài. Tay Kim Phi Giao đau xót, vội vàng nói, đại phu, ngươi nhẹ chút, sẽ không thiếu dược phí cho ngươi đâu. Lời này vừa nói ra, mặt lão đại phu có chút khó coi, không cẩn thận bôi thuốc nữa, nhanh nhẹn đổ đổ bôi bôi, lấy vải trắng băng bó cho Kim Phi Giao, sau đó đưa ít thuốc mỡ còn thừa cho nàng, rửa qua tay ngồi chờ nàng trả tiền. Xử lý miệng vết thương, băng bó, còn nửa hộp thuốc mỡ, tổng cộng 2 lượng 5 tiền. Tiểu nhị đứng một bên vốn vẫn cau mày từ lúc Kim Phi Giao bước vào cửa liền lập tức báo giá. Không có linh thạch, ngân lượng cũng chỉ còn 3 hay 5 lượng gì đó. Kim Phi Giao đào. Đào bới bới trong lòng một lúc thì moi ra một cái túi tiền theo cậu thả, lấy ra mấy viên bạc vụn, đưa 2 lượng 5 tiền cho tiểu nhị xong nàng. Cầm gói đồ rách nát ra khỏi tiệm thuốc. Hành lý có bẩn chút nhưng còn chưa tới thành lạc tiên, nếu ném đi thì nàng chẳng còn lại gì. Kim Phi Giao quyết định tìm một chỗ trọ ở gần Minh Hồ, đợi đến khi đạt đến luyện khí kỳ sẽ luyện hóa minh hỏa, rồi sau đó hãy tới thành lạc tiên. Nếu không, với tu vi hiện tại thì có còn sống mà tới thành lạc tiên hay không cũng là cả vấn đề. Hao phí 20 văn tiền cho mấy bát mì trong một quán nhỏ, nàng mang theo đồ đạc bắt đầu tìm nơi để ở lại. Muốn yên tĩnh, lại muốn sống một mình mới thuận tiện cho việc tu luyện. Tốt nhất là không phải tiêu tiền. Việc tốt như vậy làm gì có trên đời. Trong trấn căn bản không có nơi nào như thế, nàng đành phải ra ngoài trấn, tìm bên cạnh hồ. Đáng tiếc Minh Hồ không phải ở trên núi. Ngay cả một khe đá cũng không tìm được, chùa miếu đổ nát cũng không có. Một cái, Kim Phi Giao đành phải ở lại giữa một đám cỏ lau. Nơi này cách thôn trấn không xa, xung quanh lại toàn cỏ lau cao bằng đầu người. Là một nơi ẩn núp tốt. Đồng thời còn có thể xuống hồ bắt cá, ăn hẳn là không đến nổi. Coi như tốt, nàng vốn chẳng phải tiểu thư bé bỏng. Chúng khuê phòng, mấy đao hạ xuống đã vạt sạch một đám cỏ, lại mất nữa. Ngày trời đã dựng được một túp lều đơn sơ. Túp lều chỉ cao bằng đầu người, vừa khéo đủ nàng miễn cưỡng đứng thẳng, nếu là một nam nhân trưởng thành thì chỉ có thể cong lưng mà đứng. Tuy dựng bằng cỏ lau, nhưng chỉ cần trời không mưa to thì sẽ không bị dột. Đồ đạc trong bọc đều bị nàng ném vào trong lều. Đứng ở cửa lờ nhìn cái chăn bông tàn tạ trải bên trong, Kim Phi Giao vừa lòng gật đầu. Cuối cùng cũng có chỗ để ở, không phí mất một đồng, hơn nữa xung quanh còn có chút linh khí, tuy không nồng đậm nhưng ngần này là đủ dùng cho một người mới nàng rồi. Chỗ ở đã có, hiện tại chỉ cần an tâm tu luyện là được. Sau đó, cuộc sống hàng ngày của nàng chính là ở trong lều an tâm tu luyện. Lúc nghỉ ngơi thì lặn xuống minh hồ mò cá tôm. Đúng là người có tu. Luyện, người ta chèo thuyền bắt cá, nàng thì dùng tay tróc ngư, vậy mà. Lần nào cũng bắt được không ít. Ăn chán cá trong hồ, Kim Phi giao. Rảnh ra là mang lên trấn bán. Nàng cũng không cần tiền bạc thế tục nên. Bán rất rẻ, chỉ cần trả giá một cái là bán, lúc về sẽ mua ít thịt thà. Rau cỏ, đồ ăn phong phú hơn trước rất nhiều. Một đêm 3 tháng sau, Kim Phi Giao ngồi xếp bằng dưới bầu trời đêm, dẫn linh khí trong cơ thể tuần hoàn được 10 tiểu chu thiên. Đột nhiên, nàng mở hai mắt, trong mắt chợt lóe tinh quang, cảm giác rõ ràng hơn trước kia rất nhiều. Kim Phi Giao đầy mặt vui vẻ, rốt cục nàng cũng bước vào luyện khí kỳ. Lại kiểm tra thân thể một phen, phát hiện ngoài việc thị lực tốt hơn một chút, ý nghĩ rõ ràng thấu triệt hơn một chút thì những cái khác dường như không có gì biến hóa. Trong đan điền, đoàn linh khí bằng hạt đậu tương cũng nồng đậm lên nhiều, nếu trước kia chỉ giống như sương khói linh khí thì giờ coi như là dòng linh khí. Kim Phi Giao có chút hối hận, sớm biết thế này thì nàng đã lấy của Đường tỷ mấy tờ tiểu linh quyết, đỡ phải giờ không có pháp khí mà pháp thuật cũng không. Không có chút tác dụng nào. Nhớ tới ma thi minh hỏa đáng chết kia, nàng lại nổi lên ý muốn luyện hóa. Tuy nhiên, cảm giác đau đớn xé gan xé ruột kia đến giờ vẫn khắc sâu trong đầu nàng, giờ vừa nhớ tới đã cảm thấy hai tay giống như vẫn còn đau. Tính toán một chút, Kim Phi Giao phát hiện hoàn cảnh bản thân thật bần cùng. Vừa tiến nhập luyện khí kỳ, không có một pháp khí nào. Chỉ có 3 khối hạ phẩm linh thạch, không pháp thuật, không chỗ dựa vững chắc. Yêu thú cấp thấp có chút giá trị thì chung quanh minh hồ không có một con, mà cho. Dù có nàng cũng không có bản lĩnh đi giết. Những yêu thú mà người luyện thể có thể giết, đối với người tu tiên mà nói thì trừ việc để ăn. Ra không còn tác dụng gì khác. Nếu dựa vào việc giết gà để đổi linh. Thạch thì có giết 500 con cũng không đổi nổi 1 khối hạ phẩm linh. Cứ tiếp tục như vậy thì tu sĩ keo kiệt nhất thiên hạ chỉ sợ chính là nàng. Nếu trực tiếp tới thành Lạc Tiên, nơi đó người đông phức tạp, kẻ xấu lại nhiều, nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì những tu sĩ mới như nàng sẽ bị người ta bắt đi bán vào Lô Đỉnh Lâu thì phải làm sao? Kim Phi Giao nghĩ đến Lô Đỉnh Lâu trong lời đồn thì cảm thấy cứ thế đi thành Lạc Tiên là quá nguy hiểm. Trước kia nàng nghe các sư huynh ở Hằng Thực Phái tán gẫu. Nói những Lô Đỉnh Lâu kia phần lớn đều do một vài đại phái tu tiên đứng sau lưng khống chế. Bọn họ mua nữ tu sĩ, sau đó bắt. Phải tiếp đãi các nam tu sĩ, chỉ cần ngươi đem linh thạch tới thì nữ tu. Sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể cho ngươi thải bổ. Những nữ tu sĩ đó đều là bị lừa hoặc trực tiếp bị bắt đến, phần lớn là tán tu. Dù sao thì có những môn phái, nữ tu sĩ chính là bảo bối, giữ lại phân phối trong nội bộ còn chưa đủ thì làm sao có thể để các nàng bị mang đến các Lô Đỉnh Lâu chứ. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như một môn phái bị diệt, nữ đệ tử không thoát kịp bị bắt đi, người tư chất tốt thì được giữ lại, còn người kém một chút thì sẽ bán cho Lô Đỉnh Lâu, mỗi người cũng kiếm được không ít linh thạch. Dù có bị đánh chết Kim Phi Giao cũng không muốn tới nơi đó, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể luyện hóa ma thi minh hỏa. Nhìn bốn bề vắng lặng, nàng liền tiến vào túp lều, minh hỏa vừa được lấy ra, chung quanh đã trở nên cực kỳ rét lạnh, nên nhân. Lúc nửa đêm luyện hóa mới là đúng đắn. Tuy nhiên trước đó vẫn nên học. Lại pháp quyết đã, tránh việc lại bị bỏng. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 7, luyện hóa minh hỏa. Tập luyện pháp quyết hơn 50 lần. Rốt cục không còn ngượng tay. Kim Phi Giao lấy minh hỏa ra, miệng lẩm bẩm, cẩn thận tung pháp quyết. Minh hỏa bằng hạt đậu tương lại xuất hiện, trong lều từ cực ấm chuyển sang cực lạnh, trên đám cỏ lau bám một tầng sương. Kim Phi Giao thật sự không hiểu tại sao một thứ âm lãnh như vậy lại có thể làm người ta bị bỏng. Thật sự quá kỳ lạ. Trước tiên, nàng dùng linh lực bọc hai tay lại. Sau đó lại đánh pháp quyết vào minh hỏa chậm rãi nhẹ nhàng bay ra. Sau đó, Kim Phi Giao lại đánh vào minh hỏa 5 đạo pháp quyết nữa rồi vương hai tay hướng tới Minh Hỏa. Nàng dè dặt cẩn trọng tới gần Minh Hỏa, tiến vào khoảng cách lần trước bị bỏng nhưng vì lần này linh lực trong cơ thể đã đủ nên không bị bỏng. Thật quá tốt. Nàng lớn mật đưa hai tay nắm lấy Minh Hỏa, linh lực từ hai tay tuôn ra bao vây Minh Hỏa. Sau đó nàng rút từ trong ngọn Minh Hỏa bằng đậu tương kia một sợi Minh Hỏa bằng sợi tóc, dùng linh lực bao vây lại rồi bắt đầu luyện hóa. Ai-ya-ya-ya-ya-ri. Lý huynh, phong cảnh Minh Hồ thật đẹp, nhất là dải cỏ lau này, thật là thi vị. Quả nhiên không phí công chúng ta đến, đúng như lời của Mã huynh, phong cảnh ở đây tú lệ, mỹ nữ như mây a. Lý huynh, Mã huynh. Tối nay có thi hội, sẽ có rất nhiều tiểu thư khuê các tới, các vị sẽ được mở rộng tầm mắt. Ha ha, Trương huynh, những nữ tử này làm sao so được với biểu muội nhà ngươi chứ? Đã khiến các vị chê cười, ta hiện thời chỉ nghĩ đến công danh, không muốn tư tình nhi nữ quấn thân. Biểu muội cũng thế, hồng nhan như nước, nam nhi chí ở tứ phương, sao có thể ham ôn nhu hương. Trương huynh, mau nhìn, du thuyền bên kia có một gia nhân mỹ mạo. Đâu? Ở đâu? Ha ha, ha ha ha, Trương huynh ngươi. Một đoàn người dáng thư sinh xuất hiện bên đám cỏ lau, xa xa là một chiếc du thuyền đang neo đậu, bọn họ vừa ngâm thơ vừa ngắm phong cảnh bốn phía, chậm rãi tới gần túp lều cỏ lau của Kim Phi Giao. Hả? Sao ở đây lại có một túp lều đơn sơ thế này? Thật sự là đại sát phong cảnh. Một gã thư sinh đi phía trước phát hiện ra túp lều, liền dùng quạt che mũi, chán ghét liếc nhìn túp lều. Một mùi thối bay tới, quạt xếp không có chút tác dụng, suýt nữa khiến hắn chết ngất. Hắn cũng liều, có nén chịu mùi thối, vừa sợ hãi vừa tò mò nhìn vào trong lều. Chỉ thấy bên trong lều có một người đang nằm không hề nhúc nhích, một bàn tay vô lực vươn ra ngoài cửa lều chỉ có da bọc xương, vô cùng gầy gò. Làn da còn có màu xanh tái nhợt nhạt đã bị ghét bẩn che đi. Hắn ngẩn người, đột nhiên có phản ứng, ném quạt trong tay đi, sợ tới mức hét toáng lên. A! A! Ở đây có người chết. Cái gì? Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của hắn, nhóm thư sinh đều xông tới, ai cũng bị mùi thối từ trong lều bay ra khiến cho buồn nôn. Mời! Người tiến đến thì thấy đúng là trong lều có một thi thể, nhìn cách ăn mặc và dáng người thì hình như là một nữ tử còn ít tuổi. Giữa ban ngày, ban mặt lại phát hiện ra một tử thi, đám thư sinh này vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, bắt đầu mồm năm miệng mười bàn tán nghị luận. Nhưng mùi thối thực sự không thể chịu nổi, lại sợ bị nhiễm thi khí gì đó, đám người vội vàng lui về phía sau, đứng xa xa bàn bạc. Bọn họ phái ra một thư đồng đi báo quan, sau đó để một hạ nhân to gan tới gần cửa lều xem. Xét. Nhóm công tử vốn quen sống an nhàn sung sướng này thật sự quá tò mò, muốn nhân lúc quan phủ chưa đến để hạ nhân đi quan sát rồi trở về nói lại cho bọn họ. Đây chính là một dịp tốt, tận mắt nhìn thấy án mạng, về sau có thể vênh vang kể trước mặt người khác. Tên hạ nhân kia vốn đang cầm hộp thức ăn, liền giao lại cho một tên khác, sau đó tìm một cành cây, từ từ đi đến cửa túp lều. Hắn bóp mũi, dùng cành cây chạm vào tay của thi thể, sau đó ngồi xổm xuống định nhìn người kia cho rõ. Lát sau còn có cái mà nói cho thiếu gia nghe. Đúng lúc hắn đang nhìn chằm chằm vào thi thể, sắp thấy rõ khuôn mặt đang sắp xuống kia thì thi thể đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đầy tơ máu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm lại hắn. Xác chết sống dậy. Tên hạ nhân run lên, tim đập lên kinh hoàng, liền vừa chạy vừa kêu, thanh âm bén nhọn đầy sợ hãi. Đám thư sinh không biết chuyện gì cũng bị hắn làm cho phát hoảng, nhất là thiếu gia của hắn, vỗ ngực mắng, kêu cái gì, làm ta sợ muốn chết, ban ngày ban mặt nói bậy gì chứ? Lời còn chưa dứt đã thấy một nhân ảnh lao ra từ trong lều, một cước đã đá kẻ đang chạy ra xa mấy trượng. Mà bóng người đó chính là thi thể vừa rồi còn nằm trong lều. Thiếu gia trừng mắt vừa định kinh hô thì trước mắt xuất hiện một nắm đấm, một quyền đã đánh cho hắn bay lên không, xoay ba vòng rồi ngã xuống đám cỏ. Lao. Sau đó chỉ nghe tiếng gào khóc thảm thiết, nhóm thư sinh như một bầy ruồi không đầu, nháo nhác bay ra bốn phía. Quạt, ngọc bội, giày đều rơi xuống đất, Một loạt tiếng bột bột, bịch bịch vang lên, trên đất đã có gần 10 người nằm sõng soài. Thư sinh lẫn hạ nhân, ai ai cũng. Mặt mũi sưng phù như lợn, răng lợi gãy rời ra, hơn phân nửa số người đã ngất đi. Còn có mấy người thanh tỉnh thì cũng lăn lộn trên đất ôm vết. Thương, thống khổ rên ra. Kim Phi Giao ngồi dưới đất, ôm hộp thức. Ăn vừa cướp được, liều mạng nhét các thứ vào miệng, căn bản không để ý sự sống chết của những kẻ xung quanh. Năm hộp cơm mà nhóm Thư sinh mang đến đều bị nàng vét sạch sành sanh, ngay cả lá trà nàng cũng ăn nốt, chỉ có mấy bình rượu ngon là nàng uống một ngụm xong thì ném toàn bộ xuống. Ăn no xong lại tới bên hồ uống no nước, tống hết đồ ăn đang mắc ở họng xuống bụng, lúc này nàng mới vuốt bụng, ở một tiếng, mắng, thiếu chút nữa là đói chết ta, loạn tu luyện thực là dễ chết người mà. Kim Phi Giao cảm thấy bản thân và Minh Hỏa này chắc chắn là kiếp trước có thù oán. Lần đầu luyện hóa thì không phù hợp, bị đốt thành tàn phế, lần thứ hai luyện hóa, vốn hết thảy đều thuận lợi, cho rằng mình chỉ mất vài canh giờ là cùng, không ngờ thế mà hao phí mất 10 ngày. Cũng định dừng lại, nhưng lại không thể dừng, chỉ cần nàng muốn tạm dừng luyện hóa là bao. Như Minh Hỏa đã luyện hóa lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị tự hủy. Nếu Minh Hỏa trong cơ thể tự hủy thì nàng cũng sẽ bị thiêu chết, nàng sợ. Quá không dám dừng lại chút nào. May mà trong người còn có 3 khối hạ phẩm linh thạch, nàng đem hết ra để bổ sung linh lực. Mỗi lần luyện hóa xong một sợi Minh Hỏa thì còn có một khoảng tạm nghỉ, có thể khống chế Minh Hỏa một canh giờ, lúc đó nàng lại vội vàng vận hành pháp quyết để khôi phục linh lực. Còn ăn cơm uống nước thì nàng hoàn toàn không có cách nào. May mà trước kia tu thể, trong cơ thể mạnh mẽ cường tráng hơn so với tu sĩ tu tiên. Chỉ dựa vào chút đồ ăn ít ỏi trong lều cùng với tiêu hao thân thể mới có thể trụ được. Sau lần này thể trọng nàng ít nhất tụt xuống 1/3, hoặc nhìn thật yếu ớt. Từ hồ trở lại, nhìn thấy mấy người đang nằm, Kim Phi Giao sửng sốt, đứng ngốc một lúc, nàng liền chắp tay với vài tên thư sinh còn hơi chút thanh tĩnh. Khách khí nói, cảm ơn các vị đã đưa đồ ăn cho ta, đại ân đại đức của các vị tiểu nữ tử vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ta còn có việc, trước hết xin cáo từ, các vị xin dừng bước, không cần đưa tiễn. Nói xong, nàng không mang theo bất cứ thứ gì, vẫy vẫy tay chạy đi nhanh như chớp. Chỉ còn lại vài vị thư sinh trợn mắt há mồm nhìn theo bóng lưng nàng, ngay cả những người bị đánh gãy xương dường như cũng bị kẻ mặt dày này làm cả kinh mà không thấy đau nữa. Vội vội vàng vàng chạy tới bên kia hồ, cảm thấy đám thư sinh kia sẽ không đuổi theo nữa. Kim Phi Giao nhìn bốn bề vắng lặng, cởi quần áo xuống nước tắm rửa. 10 ngày nay luyện hóa Minh Hỏa đã khiến người nàng thối hoắc, hơn nữa sau khi luyện hóa xong cũng bức không ít tạp chất ra khỏi cơ thể, cho nên toàn thân mới thối kinh người. Quần áo cũng vừa bẩn vừa thối, nhưng nàng chỉ có một bộ quần áo này mua trong trấn nên đành phải mang xuống giặt sạch trong khi tắm. Không phải là nàng không có thời gian thu thập đồ đạc trong lều mà là sau 3 tháng sử dụng thì cái chăn bông đã rách nát, mấy chai gia vị cũng hết sạch, dù có ai nhìn thấy thì cũng sẽ cho rằng đó là đồ của người ăn xin, căn bản không có gì có thể mang đi. Từ xa, Kim Phi Giao nhìn thấy ở bờ cỏ lau đối diện có không ít người tới đứng một chỗ không quá lâu, còn có người tản ra bốn phía như đang tìm kiếm gì đó. Vừa nhìn là biết đang tìm hung thủ đã thương người. Nàng nhanh chóng mặc bộ quần áo ướt sũng lên người. Dù sao mùa này nắng rất đập. Dựa vào thân thủ của nàng, tìm một du thuyền của một nhà giàu nào đó, trốn một thời gian phơi khô quần áo cũng không phải là vấn đề. Nàng bơi trong hồ một hồi, tìm được một du thuyền hoa lệ trên bến tàu gần đó, bên hồ lúc này có vài hạ nhân đang quét dọn. Kim Phi Giao liếc mắt xem xét một cái, thoạt nhìn thì hẳn là vừa du hồ trở về, trong thuyền còn có một bàn có rất nhiều ly trà, trái cây và điểm tâm. Bọn hạ nhân vừa quét dọn vừa dùng giấy dầu gói đồ ăn lại, cho vào túi chuẩn bị mang về. Lầu hai du thuyền đã quét dọn sạch sẽ, Kim Phi Giao liền lặng yên không tiếng động trèo lên, tìm chỗ có ánh mặt trời nhưng không bị ai nhìn thấy nằm ngủ, để mặt trời hong khô quần áo. Những người tìm nàng bên hồ cũng chỉ biết kẻ đánh người là một nữ tử, nhưng vì cả người bẩn muốn chết, đầy bụi và ghét nên nhóm thư sinh không thể nói rõ là nàng trông như thế nào. Hơn nữa, sắc trời cũng sẫm tối nên đành phải dọn dẹp qua loa rồi về. Mà Kim Phi Giao thì đã sớm phơi khô quần áo trên du thiền, lẫn vào trong trấn uống trà. Giờ đã luyện thành minh hỏa, coi như đã có pháp thuật thoát thân, nàng không định ở lại minh hồ. Ở đây không có tu sĩ, cũng không có yêu thú. Không thể trao đổi kinh nghiệm tu luyện, cũng không kiếm được linh thạch, ở lại không có chút lợi ích nào. Hiện tại nàng đang rất coi trọng con ngựa đen cao to đang được buộc trước cửa khách điếm Việt Lai, vừa nhìn thấy đã biết cước lực rất tốt. Chỉ chờ trời tối, ít người qua lại là sẽ trộn con ngựa kia đi tới thành Lạc Tiên. Tiêu nốt đồng tiền cuối cùng trên người, Kim Phi Giao nghênh ngang đi ra khỏi quán trà, sau đó thừa dịp không ai để ý liền trèo lên ngồi trên cành cây đại thụ trước cửa khách điếm Duyệt Lai. Đợi đến lúc tối muộn, người trên đường đã thưa thớt, ngay cả quán trà cũng đã đóng cửa, nàng từ cành cây nhảy ra xa ba trượng, vừa vặn trúng lưng ngựa, chủy thủ trong tay. Nhanh chóng cắt đứt dây cương buộc vào cột, hai chân kẹp chặt bụng ngựa. Con ngựa lập tức tung vó, mang theo Kim Phi Giao rời đi. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 8, mỹ nhân gặp nạn. Cưỡi ngựa chạy như điên khoảng một canh giờ, cũng có chút mệt mỏi, Kim Phi Giao thả dây cương cho ngựa đi chậm lại, cho nó nghỉ ngơi một chút. Dưới ánh trăng, Kim Phi Giao phát hiện cách ven đường không xa có một dòng suối nhỏ, liền cưỡi ngựa đến bên dòng suối. Để ngựa đến bên suối uống nước nghỉ ngơi, nàng cũng rửa mặt, lấy tay áo lau nước trên mặt. Đi, Kim Phi Giao lấy túi nước ra, định lấy chút nước để uống trên đường. Đi, đột nhiên, nàng phát hiện trong rừng cây nhỏ ở bờ suối đối diện có ánh sáng bất chợt xuất hiện, lại mơ hồ truyền đến tiếng vang, giống như có người đang đánh nhau. Hả? Vùng hoang vu dã ngoại, chẳng lẽ có cường đạo đang giết người cướp của? Kim Phi Giao có chút tò mò, buộc ngựa vào một cây nhỏ bên bờ suối, lặng lẽ vượt qua suối. Đi vào rừng cây. Nàng tiến vào trong rừng cây, tận lực ẩn náu thân thể, lén. Lúc đi tới khu vực có ánh sáng, đến gần rồi mới phát hiện, hóa ra là ba gã tu sĩ đang đấu pháp. Chỗ ba người đứng cây cối đã gãy đổ tạo ra một khoảng đất trống không nhỏ. Hai gã nam tử trung niên mặc đồ đen đang một trước một sau vây công một thiếu nữ. Thiếu nữ kia búi tóc kiểu nam giới, cài một cây trâm ngọc bích, mặc nam trang màu trắng, thêu hoa văn màu bạc. Tuy mặc nam trang nhưng cũng không che được ánh mắt ngập nước, da thịt trắng như bạch ngọc và dáng người thanh mảnh của nàng. Tay thiếu nữ cầm một thanh bạch kiếm tú nhã, bên người bồng bềnh một dải lụa cẩm tú, đang thở hổn hển, mồ hôi chảy ròng ròng. Đối mặt với công kích mạnh mẽ cả trước và sau của hai người, nàng không ngừng tung ra những lá bùa nhất phẩm. Còn hai người vây công nàng, ngay cả Kim Phi Giao cũng có thể thấy được pháp khí trong tay họ là loại khá thấp kém. Một người cầm đại đao, thân đao mờ đục, nhìn là biết đó là một hạ phẩm pháp khí. Tuy không ngừng đánh ra quang nhận, lưỡi đao ánh sáng, thoạt nhìn uy lực không nhỏ nhưng đều bị giải lụa kia dễ dàng cản lại. Tên còn lại trong tay cầm một cây roi màu đen, tuy cũng là hạ phẩm pháp khí nhưng vì khống chế không tệ, roi vung loạn vũ, khiến người khác hoa cả mắt, làm cho thiếu nữ luống cuống tay chân. Thanh bạch kiếm trên tay thiếu nữ ít nhất cũng là một trung phẩm pháp khí. Còn cái khăn lụa kia cũng là thượng phẩm pháp khí. Càng không cần phải nói, nàng còn không ngừng tay ném những pháp phù nhất phẩm đánh cho hai người kia điên cuống không chịu nổi. Quá ngu, tự nhiên lãng phí nhiều đồ tốt như vậy. Kim Phi Giao nhìn pháp khí trên người thiếu nữ, cực kỳ hâm mộ. Nhìn nhìn ba người, nàng bắt đầu cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ hay không, hay là cứ làm ngư ông đắc lợi. Chưa từng học thuật quang linh, nàng không nhìn ra tu vi ba người này thế nào, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Kim Phi Giao thầm tính, nếu giúp thiếu nữ kia, hai người kia có vẻ không dễ đối phó. Nếu để mặc cho thiếu nữ bị giết chết thì bản thân càng không thể đánh thắng được hai người kia. Trong lòng Kim Phi Giao vẫn hướng sang thiếu nữ, bởi nàng nhìn ra thiếu nữ kia chắc chắn là đệ tử của một đại gia tộc hoặc một môn phái nào đó, hơn nữa nhìn bộ dáng kích động kia thì hẳn là lần đầu đối địch, người như vậy rất dễ lừa. Nàng sớm đã vô sản, nghe nói vào thành Lạc Tiên cần phải mất phí. Nếu giúp thiếu nữ này, dựa vào việc cứu nàng một mạng thì có thể sẽ giúp bản thân vào trong thành Lạc Tiên là tốt nhất. Còn nếu không thì cho nàng mấy khối linh thạch cũng được. Nàng ở đây còn chưa quyết định xong thì đã nghe bên kia vang lên tiếng thét kinh hãi của thiếu nữ. Kim Phi Giao nhìn sang, thiếu nữ chỉ không cẩn thận một cái đã bị cây roi đen kia quật trúng, cánh tay lập tức chảy máu đầm đìa, bạch kiếm rơi xuống đất, sắc mặt thiếu nữ trắng bệch, thống khổ hừ một tiếng. Nam tử cầm roi cười gian đi tới bên thiếu nữ. Thiếu nữ hoảng sợ nhìn hắn, linh khí bất ổn, khăn lụa cũng ngưng giữa không trung, không còn phi động linh hoạt. Nờ. Không xong, nếu chết thì không còn chỗ tốt gì rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Kim Phi Giao lật tay phải, một ngọn hỏa diễm màu lam liền xuất hiện trên tay, toàn bộ bàn tay nàng được bao bọc trong hỏa diễm. Nàng phi thân nhảy ra khỏi chỗ trốn, tung một chưởng vào nam tử cầm roi đen. Nam tử cầm roi không ngờ phía sau lại nhảy ra một người, vội vàng tránh sang một bên, ngọn roi trong tay hướng Kim Phi Giao vụt lại. Ngọn roi mang theo tiếng gió giống như hắc xà đánh tới Kim Phi Giao, tay trái nàng vừa lật, lập tức hóa thành lam diễm, hai tay bắt lấy ngọn roi. Nắm chặt roi, Kim Phi Giao quát lên với thiếu nữ đang sững sờ, ngẩn người cái gì? Mau đối phó tên cầm đao. Thiếu nữ bị nàng rống lên thì hơi tỉnh táo lại. Vội vàng lấy một nắm hỏa viêm phù nhất phẩm ra ném vào nam tử đang cầm đại đao xông lên. Một. Nắm này ít nhất cũng phải 10 cái, lập tức hóa thành một hỏa cầu to 2 trượng, đánh vào người nam tử. Nam tử không ngừng kêu thảm, không ngừng vung đao chém lung tung chung quanh. Thiếu nữ nhặt bạch kiếm lên, cầm. Kiếm đảo quanh hắn, không biết nên phải đánh thế nào cho thỏa đáng. Kim Phi Giao đang giằng co với nam tử hắc thằng, nhìn thấy thiếu nữ đang không biết xuống tay thế nào thì cảm thấy tức giận muốn hộc máu, đành phải quát lên, lấy kiếm đâm hắn đi, đồ ngu nhà ngươi. Thiếu nữ khẽ cắn môi, nhắm mắt lại đâm một kiếm vào nam tử ở trong lửa, bạch kiếm đâm ngập vào thân thể nam tử. Nàng sợ tới mức buông bạch kiếm ra, nhìn nam tử mang theo bạch kiếm ngã ra đất, thân thể giật giật, rốt cục không còn động đậy. Nhìn thấy đồng bạn bị giết, nam tử cầm roi hận nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám nhúng tay vào việc của chúng ta, chán sống rồi. Cũng không xem tu vi chúng ta thế nào, chỉ bằng vào một kẻ mới nhập môn luyện khí kỳ như ngươi mà cũng dám tới cứu người. Kim Phi Giao liếc mắt, thật ngại quá, chưa từng học quan linh thuật nên không nhìn ra đại thúc ngươi có tu vi gì. Lại nói, các ngươi cũng đã chết mất một người rồi, còn mạnh miệng gì nữa. Sau đó tay nàng dùng một chút lực, linh lực để minh hỏa theo sợi roi tiến về phía nam tử. Nhìn thấy ngọn lam hỏa quỷ dị theo roi tiến tới, nam tử không dám tùy tiện đụng chạm, đành phải ném roi trong tay đi. Pháp thuật trụ cột thì ai cũng có. Nam tử không có roi, liều mạng thúc giục linh lực ném hỏa viêm thuật về phía Kim Phi Giao. Chiêu này hắn luyện quá thuần thục, một đám hỏa cầu lớn nhỏ nhanh chóng ngưng tụ trong tay hắn. Hỏa viêm thuật chính là pháp thuật trụ cột, dùng linh lực hóa thành hỏa cầu, giữa hai lần ngưng tụ hỏa cầu có một khoảng thời gian khoảng 10 tức. Nếu rèn luyện tốt thì có thể giảm được thời gian gián đoạn. Nhưng dù sao đây cũng là pháp thuật trụ cột, hầu như ai cũng biết, có ai lại chịu tốn thời gian như vậy để làm chuyện này chứ. Không ngờ nam tử này thế mà lại luyện hỏa viêm thuật đến mức thời gian tạm ngừng chỉ còn có 3-4 tức, hỏa cầu viên nọ nối viên kia đánh tới Kim Phi Giao. Kim Phi Giao dù sao cũng xuất thân từ một gia tộc tu tiên, mấy thứ này cũng biết, không khỏi khen ngợi. Không ngờ đại thúc lại là người chịu khó như thế, hỏa viêm thuật cũng dụng tâm luyện đến nước này. Ngươi! Nam tử cầm roi giận sôi lên, nếu hắn có tiền thì làm sao phải tốn vài năm để luyện hỏa viêm thuật này chứ? Hôm nay may mắn gặp được con dê béo lại bị tên nửa đường xuất hiện này phá hủy lời tán dương này. lọt vào tai hắn chẳng khác nào là giễu cợt hắn không mua nổi pháp quyết. Tốt, chỉ có thể luyện pháp thuật cấp thấp nhất này, tự nhiên là tức giận không nhẹ. Hỏa cầu trong tay liền đánh tới Kim Phi Giao như không thiết. Sống nữa. Nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của hắn, Kim Phi Giao cảm thấy vô cùng quái lạ, rõ ràng mình khích lệ hắn, sao hắn lại tức giận thành như vậy? Nhìn đám hỏa cầu đang bay tới như mưa. Kim Phi Giao vẫn nắm chặt sợi roi, minh hỏa thiêu đốt trên sợi roi khiến nó rung lên bần bật, có vẻ không còn duy trì được lâu nữa. Kim Phi Giao hừ nhẹ một tiếng, linh lực trong tay bắt đầu khởi động, minh hỏa bắt đầu lan tỏa, roi đen biến thành roi minh hỏa. Nàng nhanh chóng vung dây, hỏa cầu vừa chạm vào roi minh hỏa thì bị minh hỏa lạnh lẽo vô cùng dập tắt. Chỉ cần không phải chân hỏa sau trúc cơ thì lửa phổ thông gặp ma thi minh hỏa này làm sao có lực chống đỡ. Nam tử cảm thấy ngọn lửa màu lam này thật không bình thường, ai biết lại bá đạo như vậy. Nhìn Kim Phi Giao vung roi, từng bước đến gần. Hắn lui về phía sau từng bước. Khẽ cắn môi, hắn dừng tay lại, lấy trong túi trữ vật ra một cái hộp ngọc. Mở nắp hộp ngọc ra, một lá bùa. Sắc vàng rực rỡ xuất hiện. Hắn hai tay cầm bùa, liền mạng rót linh lực vào, lá bùa liền tỏa kim quang chói mắt, tự hồ sắp phát động. Đừng cho hắn phát động, đó là đan phù. Thiếu nữ đang ngồi sững sờ dưới đất kinh hoảng hét to lên với Kim Phi Giao. Kim Phi Giao không hé răng, nàng tự nhiên biết thứ kia nếu phát động thì uy. Lực không nhỏ, nhưng nhìn nam tử kia mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là bộ dáng đã hao hết linh lực. Mà đan phù kia tuy rằng kim quang bắn ra bốn phía nhưng vẫn không nhúc nhích, xem ra là linh lực đưa vào không đủ. Người này trước đó đã tung ra nhiều hỏa viêm thuật như vậy, hiện tại chắc chắn là không đủ linh lực. Mà linh lực bản thân cũng không còn nhiều, đã xuất thủ là phải một kích lấy mạng. Nam tử cũng biết bản thân không đủ linh lực để phát động đan phù, một tay lấy ra một viên đan dược trắng nuột, định ném vào miệng. Muốn ăn bổ linh đan sao, đâu có dễ dàng như vậy. Roi minh hỏa trong tay Kim Phi Giao rung lên, hướng nam tử vụt tới. Cây roi đã không chịu nổi minh hỏa thiêu đốt, hóa thành tro giữa không. Trung, mà minh hỏa thoát khỏi roi cũng không tắt. Kim Phi Giao dùng hết linh lực toàn thân, vụt minh hỏa tới như roi. Bổ linh đan được. Nam tử ném vào miệng, còn chưa kịp nuốt vào đã thấy minh hỏa vụt tới. Chi chít những viên minh hỏa nhỏ bắn vào hắn, khiến hắn ngay cả cơ hội né tránh cũng không có. Minh hỏa dính vào người nam tử. Lập tức bùng lên, cắn nuốt hắn. Minh hỏa này không giống với hỏa diễm phổ thông, tuy rằng rất lạnh nhưng cũng có thể thiêu chết người. Minh hỏa thật sự bá đạo, nam tử này còn không được như đồng bạn, còn có cơ hội giãy giụa, hắn vẫn đứng thẳng, hai tay nâng đan phù mà bị đốt thành tro. Ngoại trừ đan phù rơi xuống đất. Tất cả mọi thứ trên người hắn đều bị thiêu đốt, chỉ còn lại bụi phấn màu đen. Thiếu nữ trợn mắt lên nhìn Kim Phi Giao đã dùng hết sạch linh lực, phệt mông ngồi dưới đất, thì thào nói, lửa thật lợi hại. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 9, cá chậu chim lồng. Tình huống của thiếu nữ còn tốt hơn Kim Phi Giao một chút, linh lực vẫn chưa cạn kiệt, chỉ bị thương ở cánh tay, nhưng vì bị kinh hách nên hai chân mềm nhũn. Nàng ngồi dưới đất, nói năng lộn xộn, ta giết người. Ta vừa tự tay giết người. Kim Phi Giao cạn sạch linh lực, nhưng thể lực cũng không chịu ảnh hưởng gì. Liền đứng lên, tới bên người thiếu nữ hỏi, ngươi đang hưng phấn hay là sợ hãi? Thiếu nữ vuốt ngực, có chút thẹn thùng nói, đây là lần đầu tiên ta giết người, sợ hãi là thật, nhưng ta là tu sĩ, chuyện thế này sớm hay muộn cũng sẽ gặp. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm giác hưng phấn, nhìn Kim Phi Giao nói. Nhưng tim ta đập rất mạnh, chính là hưng phấn mà ngươi nói. Sao ta có thể có tâm tình này chứ? Có phải ta là kẻ cuồng sát, trong lòng có tà niệm? Lúc ta tiến giai xuất hiện tâm ma thì phải làm sao? Đầu óc người này có vấn đề à? Kim Phi Giao nhìn nàng, tự nhiên có ý nghĩ này. Nhìn thấy nàng còn ngồi dưới đất. Kim Phi Giao đi đến sát nam tử cầm đao, rút bạch kiếm của thiếu nữ ra. Quả nhiên là một thanh kiếm tốt, toàn thân một màu trắng nhũ, thân kiếm không biết làm bằng xương của loại yêu thú. Nào, chui kiếm cũng cùng chất liệu đó. Nàng cẩn thận xem xét, chui. Kiếm và thân kiếm không có vết nối, xem ra là được luyện từ một miếng. Tài liệu duy nhất. Đột nhiên, nàng phát hiện bên cạnh thi thể của nam tử dùng đại đao còn có một cái túi trữ vật rơi ra. Hỏa viêm phù chỉ là hỏa diễm phổ thông nên túi trữ vật không bị thiêu hủy. Đây. Chính là cái mà nàng muốn có nhất bây giờ, hơn nữa không chừng bên trong còn có cái gì đáng giá. Kim Phi Giao vội vàng mở túi trữ vật, muốn nhìn. Xem bên trong có gì không. Chỗ ta còn 3 viên bổ linh đan, vừa. Rồi ngươi đã tiêu hao hết linh lực, hãy cầm lấy đi. Thiếu nữ lấy một. Bình Ngọc ra khỏi túi trữ vật, chân thành đưa cho Kim Phi Giao. Kim Phi Giao cũng không khách khí, sảng khoái nhận Bình Ngọc. Thiếu nữ vừa. Dùng xong thuốc trị thương, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương. Mà Kim Phi Giao cũng không ăn bổ linh đan, nhét luôn Bình Ngọc vào túi. Ngồi xuống cạnh nàng xem xét túi trữ vật. Thanh bạch kiếm kia nàng trả. Lại cho thiếu nữ, nàng còn muốn để thiếu nữ này đưa nàng vào thành lạc. Tiên. Tên này cũng quá nghèo, chẳng lẽ thứ tốt đều ở trong tay. Tên còn lại. Nhưng túi trữ vật của tên đó đã bị minh hỏa thiêu hết. Nhưng những thứ bị minh hỏa thiêu hủy chắc chắn cũng không phải thứ tốt. Gì? Kim Phi Giao lục lọi túi trữ vật, ngoại trừ hai khối hạ phẩm lạc. Tiên và hai cái hạ phẩm pháp khí sức mẻ thì chỉ còn một đống đồ dùng của phàm nhân. Không kiếm chác được gì của người này, Kim Phi Giao. Chuyển mục tiêu sang thiếu nữ bên cạnh. Thấy thiếu nữ có vẻ đã điều tức. Xong, nàng liền tươi cười hỏi han, sao ngươi lại một thân một mình nhở? Đây, lại còn bị hai tên kia đuổi giết nữa. Nhìn biểu hiện vừa rồi của. Ngươi thì chắc là lần đầu xa nhà hả? Thiếu nữ đỏ mặt, gật đầu. Nói, là ta lén trốn đi. Trước kia các sư huynh đều nói rằng bên ngoài. Nhiều người xấu, nhưng ta không ngờ vừa mới ra ngoài không lâu đã gặp. Phải hai kẻ xấu này. Bọn họ giả vờ cùng đường với ta, thực tế lại muốn. Giết ta, nếu không có đạo hữu ra tay cứu giúp thì sợ rằng ta đã sớm bị. Giết rồi. Nghe xong những lời của nàng, Kim Phi Giao cảm thấy. Nàng này ngây thơ cả tin, một nữ hài mà lại kết bạn đồng hành với hai. Nam nhân xa lạ, không bị bán vào lô đỉnh lâu đã coi như mạng tốt rồi. Ta muốn tới thành Lạc Tiên, ngươi có dự định gì không? Có muốn ta đưa? Ngươi về không? Kim Phi Giao cười tủm tỉm nhìn nàng, nếu đưa nàng trở về chắc chắn có thể kiếm được khoản tạ ơn không ít. Hai mắt thiếu nữ sáng lên, hưng phấn nói, ta cũng muốn tới thành Lạc Tiên, hay là ngươi đưa ta đi cùng? Đi thành Lạc Tiên? Hoàn hảo, đỡ tốn thời gian đưa nàng về nhà. Kim Phi Giao ra vẻ khó xử nói, cái này. Không phải ta không muốn đưa ngươi đi. Nhưng trên người ta không có linh thạch, sợ ngươi đi theo ta sẽ phải. Chịu nhiều khổ sở. Thiếu nữ chỉ sợ Kim Phi Giao bỏ rơi nàng, vội. Vàng vỗ ngực nói. Việc này thì ngươi yên tâm, lúc đi ta có cầm linh. Thạch, cũng đủ cho hai ta thoải mái tới thành Lạc Tiên. Kim Phi. Giao ấp úng do dự một chút. Thật miễn cưỡng đồng ý đưa nàng đi cùng. Nhìn bộ dáng thiếu nữ vui mừng, Kim Phi Giao trong lòng mừng thầm, thật là một người đơn thuần. Đã muốn đưa nàng đi thì tự nhiên phải báo tên cho nhau. Kim Phi Giao liền nói. Ta tên Kim Phi Giao, sắp tròn 14 tuổi, là tán tu mới nhập môn tu luyện. Ngươi thì sao? Thiếu nữ lộ ra hàm răng trắng bốc cười nói ta tên là Hùng Thiên Khôn, là đệ. Tử Vân Sơn Phái. Năm nay ta 16 tuổi, lớn hơn ngươi một chút. Hùng Thiên Khôn. Cha mẹ ngươi chắc chắn là muốn sinh con trai, ngay cả tên. Của ngươi cũng đặt giống như tên nam tử. Kim Phi Giao cảm thấy quá buồn. Cười, một nữ tử nũng nịu như vậy mà lại có tên như thế. Mặt Hùng Thiên Khôn đột nhiên đỏ bừng, ấp a ấp úng nói. Ta vốn chính là nam. Bốn phía yên tĩnh. Hùng Thiên Khôn nhìn vẻ mặt kinh ngạc và ánh mắt đang theo dõi hắn của Kim Phi Giao, có chút xấu hổ. Tuy bản thân trông có chút thanh tú nhưng còn chưa từng khiến người khác hiểu lầm là nữ tử nha. Các sư huynh đệ trong môn phái cũng không ai nói là mình giống nữ. Đột nhiên, Kim Phi Giao phụng phịu đi thẳng tới, sau đó kéo rệt cổ áo Hùng Thiên Khung ra, nhìn vào trong xem xét một cái. Sau đó nàng nhanh chóng kéo lại cổ áo, vút lại cho phẳng rồi mỉm cười nói, Hùng đại ca, ta thấy chúng ta vẫn nên đi sớm thì tốt hơn, những việc khác vừa đi vừa nói. Ta có một con ngựa, không biết lúc trước Hùng đại ca đi bộ hay là dùng cái gì? Hùng Thiên Khung đột nhiên có cảm giác bị người sàm sở, khóc không ra nước mắt. Nhìn lại hai mắt thuần khiết của Kim Phi Giao, hắn không biết có nên truy cứu hành vi vừa rồi hay không? Chẳng lẽ Hùng đại ca đi bộ tới? Hay là ngươi có thể ngự kiếm phi hành? Kim Phi Giao vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Hùng Thiên Khung thấy cứ rối rắm chuyện vừa rồi cũng không hay, nhớ ra lúc trước mình đi xe ngựa tới, mà xe ngựa đã sớm không biết tung tích, đành khó xử nói, ta đi xe ngựa tới, nhưng bị hai người bọn họ đuổi giết nên đã sớm không thấy tăm hơi. Thanh âm của hắn vẫn còn mang chút trẻ con, trách không được Kim Phi Giao lại nhận nhầm giới tính. Hiện tại chỉ có một con ngựa, chỉ sợ đành phải hai người cùng cưỡi. Nghe xong đề nghị của Kim Phi Giao, Hùng Thiên Khung lắc đầu như trống bỏi, hắn chết cũng không chịu cưỡi chung ngựa với Kim Phi Giao. Dù sao hắn cũng là nam nhân, làm sao có thể ở cùng với nữ tử chứ? Sao ngươi lại cổ hủ như vậy? Chúng ta là những người đi trên con đường tu tiên giang nam. Một chút khác biệt nam nữ mà ngươi cũng để ý như vậy, chẳng lẽ đại đạo trong mắt ngươi chỉ nhỏ nhoi thế thôi sao? Chỉ cần đi tới thành trấn kế tiếp thì chúng ta sẽ thay xe ngựa, ta cũng không kịp ăn ngươi đâu. Bị Kim Phi Giao nghiêm khắc giáo dục một hồi, Hùng Thiên Khôn vốn đơn thuần cảm thấy bản thân được lợi không ít, học được kha khá thứ. Sau đó hắn cứ ngốc nghếch đi theo Kim Phi Giao tới bên suối, may mà hai người cùng nhỏ gầy nên ngựa cũng không chịu thêm quá nhiều sức nặng. Dọc đường đi, thả cho ngựa chạy chậm, Kim Phi Giao nhân cơ hội thăm dò không ít về chuyện của Hùng Thiên Khôn. Người này thật đúng là không phải đơn thuần bình thường. Cha là một vị phong chủ của Vân Sơn Phái, là tu sĩ Kim Đan Kỳ mà Kim Phi Giao chưa từng thấy. Còn nương là tu sĩ Trúc Cơ Hậu Kỳ, địa vị cũng không thấp trong Vân Sơn Phái, đang chuẩn bị đánh sâu vào Kim Đan Kỳ. Hùng Thiên Khôn là con trai, lại có thiên linh căn ưu tú, khiến cho phong chủ vô cùng vui mừng, từ nhỏ đã vô cùng yêu thương, thứ gì tốt cũng cho hắn, ngay cả việc bề ngoài hắn giống nương, không có khí thế nam tử, người trong môn phái cũng không dám dẻo cợt hắn. Sư môn luận võ, mọi người đấu với hắn chỉ đến điểm là dừng, không ai dám thật sự xuống tay đánh hắn. Vì cha mẹ hắn có tiếng là bao che khuyết điểm. Ngay cả nhiệm vụ của sư môn hắn cũng chưa từng làm một lần nào. Có lần hắn lặng lẽ theo sau một đám sư huynh đi giết mấy yêu thú cấp 1, vốn là một việc không có gì nguy hiểm, hắn đứng ở xa đằng sau, ngay cả lông của yêu thú cũng chưa chạm vào thì đã bị người khác thu thập hết. Có thế thôi mà mấy vị sư huynh kia cũng bị nương hắn xử trí, thiếu chút nữa là bị đuổi khỏi Vân Sơn Phái. Cuối cùng là do đó là đệ tử của phong khác nên không bị đuổi đi, chỉ bị lén đánh cho nằm liệt giường hơn nửa năm. Cuối cùng, nương hắn còn phái riêng hai gã đệ tử luyện khí hậu kỳ đi theo cạnh hắn, chỉ sợ hắn có gì sơ suất. Phương pháp bảo vệ nhi tử đó khiến cho Hùng Thiên Khôn vốn tính tình có chút yếu đuối lại càng thêm yếu đuối. Ngay cả những kiến thức cơ bản đều không biết nhiều lắm, mặc dù tu vi luyện khí trung kỳ nhưng kinh nghiệm thực chiến lại bằng không. Hơn nữa, việc mấy tên đệ tử bị đả thương đã lan truyền, đệ tử toàn phái nhìn thấy hắn là nhượng bộ lui binh, chỉ sợ tới gần hắn sẽ khiến cho Hùng Phong chủ nghĩ rằng bọn hắn đang dạy xấu hắn. Cuối cùng, một Hùng Thiên Khôn tính cách ôn nhu đôn hậu như thế mà ngay một bằng hữu để nói chuyện cũng không có. Lần này hắn trốn ra cũng là vì trong lúc vô ý đã nghe thấy hai gã sư huynh bảo vệ hắn nói chuyện phiếm với nhau. Bọn họ cười nhạo sau lưng hắn, nói hắn là một phế nhân, còn bọn họ, bản thân đường đường là tu sĩ lại cả ngày phải đi theo một tiểu hài tử. Ngoài việc ảnh hưởng đến tu luyện hàng ngày thì chỉ cần có chút sai lầm hoặc sơ suất nhỏ là Hùng sư nương sẽ không phân biệt tốt xấu mà xử phạt bọn họ. Mọi người đổ hết bất mãn lên người Hùng Thiên Khôn, nhưng lại không thể làm gì hắn, chỉ có thể lén nguyền rủa hắn. Điều này khiến cho Hùng Thiên Khôn rất buồn khổ lại bất lực. Để thoát khỏi cuộc sống như trong lồng giam này, cũng là để chứng minh bản thân không phải là phế vật, Hùng Thiên Khôn thừa dịp các sư huynh bảo vệ đang tham gia đại hội toàn phái hàng tháng liền mang theo một ít linh thạch và pháp khí thường dùng, lén lút rời khỏi Vân Sơn Phái. Mới xuống núi không lâu đã gặp hai gã này trong một thôn trấn, cũng là tu sĩ luyện khí trung kỳ. Hai người này thấy Hùng Thiên Khôn đúng là bộ dạng vừa xuống núi, trên người lại có không ít thứ tốt, rõ ràng là một con dê béo, liền tìm cơ hội bắt chuyện với hắn. Hùng Thiên Khôn ở trong môn phái vài năm, mà chưa từng có ai chủ động nói chuyện với hắn, vừa ra ngoài đã gặp được hai tu sĩ nhiệt tình thì không có chút ý thức cảnh giác nào, nhanh chóng thành bạn tốt của hai người kia. Dưới sự cổ động của bọn họ, hắn đồng ý đi cùng họ tới thành Lạc Tiên. Nhưng vừa rời khỏi phạm vi thế lực Vân Sơn Phái đã bị hai người đánh cướp ở rừng cây này. Tiên vốn thuần lương. Audio truyện chấm org. Chương 10, chiếm hết tiện nghi. Kim Phi Giao nghe xong thì không biết phải nói gì. Nói hắn đáng thương ư. Cẩm Y Ngọc thực, muốn cái gì có cái đó, không cần phải nỗ lực tu luyện. Tu Vi cũng thăng tiến đều đều, còn không gặp bất kỳ nguy hiểm gì. Nói. Hắn sung sướng ư. Ngay cả tự do cũng không có, đi vệ sinh cũng có người. Canh chừng, thực quá ngán ngẩm. Nhìn hắn hồn nhiên như vậy, Kim Phi Giao cũng không khinh thường lắm, ngược lại giảng giải cho hắn không ít kiến thức, đỡ phải về sau lại bị người ta lừa. Hai người tới một thành trấn, Hùng Thiên Khôn bỏ tiền đổi lấy một chiếc xe ngựa, sau đó hắn bị Kim Phi Giao kéo vào tửu lâu mua không ít đồ ăn đóng gói mang đi. Eric, thế giới bên ngoài rất hỗn loạn, làm sao lại có thể vừa thấy người khác có gì đó đáng giá liền nảy sinh ác ý chứ? Hùng Thiên Khôn lắc đầu, nhịn không được cảm thán. Dọc đường đi, sau khi nghe Kim Phi Giao kể không ngừng về những chuyện bên ngoài, hắn cảm thấy nhân tính thật là u ám. Kim Phi Giao liếc trắng mắt, ngươi cho là ai? Cũng giống ngươi, muốn cái gì có cái đó sao? Nếu hai người kia có pháp khí tốt thì ngươi nghĩ là ngươi có thể giết họ như cắt cỏ dại không? Thực lực và tài lực có thể quyết định một người có sinh tồn được hay không? Tuy nhiên, những người được bảo vệ như ngươi, chỉ cần không chạy lung tung, môn phái không bị diệt thì trên cơ bản là sống sẽ rất dễ. Chịu, trúc cơ cũng là việc dễ dàng. Hùng Thiên Khôn không nói. Tiếp, chỉ khẽ than một tiếng, lẳng lặng nhìn Kim Phi Giao. Hắn thực hâm. Mộ nữ hài trước mặt, thật sáng sủa, lá gan lại lớn, biết nhiều hiểu. Nhiều, lại dám phản kháng sự an bài của người nhà. Nghĩ đến lúc nàng hớn hở mặt mày kể lại nàng thu thập tổ phụ thế nào, nói đến đoạn thương thế mãi vẫn không khá lên được thì lại càng đắc ý, Hùng Thiên Khôn cảm thấy mặt nóng lên. Nếu, ta cũng có thể phản kháng lại sự an bài của phụ thân và mẫu thân, đi làm những việc mà những tu sĩ khác đều làm. Thật là tốt biết bao. Hắn không tự chủ nghĩ đến bản thân, lại lập tức bị ý nghĩ này dọa. Phản kháng lại cha mẹ có tu vi cao thế là việc hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Phi Giao muội muội, nếu quả thực có người có tu vi cao hơn ngươi rất nhiều, sau đó muốn khống chế ngươi chặt chẽ, hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của ngươi, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi thì ngươi sẽ làm thế nào? Hùng Thiên Khôn quay đầu về phía Kim Phi Giao hỏi. Kim Phi Giao đang nhồm nhàm nhai bánh bao nhân thịt, miệng đầy ặc, liền lắc tay với hắn, chỉ vào miệng. Hùng Thiên Khôn nhìn nàng không nói gì, dọc đường đi cũng chỉ thấy Kim Phi Giao không ngừng ăn, không biết những thứ nàng ăn đi đâu hết. Ngay cả hắn, mỗi ngày ăn mấy miếng là đã no rồi, khiến cho Kim Phi Giao không ngừng chỉ trích, là vì ăn uống quá ít cho nên lớn lên mới giống đàn bà. Hùng đại ca, nhân sinh là của chính mình, không phải là của người khác. Ngươi có tình nguyện nhận ý tốt của đối phương hay không, không phải là nhìn vào tu vi của người ta có cao hơn ngươi không, mà là theo ý nguyện của ngươi. Kim Phi Giao nuốt miếng bánh trong miệng xuống, tay lại cầm một cái khác nhét vào miệng. Nếu ngươi không vui vẻ, ngươi muốn ý tốt đó làm gì? tiên lộ từ từ, nếu không thể tùy tâm sở dục thi tu tiên. Còn có công dụng gì? Tại sao ngươi lại tu tiên? Kim Phi Giao hỏi ngược. Lại. Vì sao? Hùng Thiên Khôn cúi đầu trầm tư, lâu sau hắn mới ngẩng đầu, ánh mắt có chút dại ra. Ta sinh ra đã có thiên linh căn, từ lúc chưa thể tu luyện đã hàng ngày dùng đan dược tẩy tủy. Ta không biết vì sao muốn tu luyện, chỉ là cha mẹ ta tu luyện, tự nhiên ta sẽ tu luyện. Vậy hiện tại ngươi hãy cẩn thận suy nghĩ lại, cái ngươi muốn nhất là gì? Không cần trả lời ta ngay, đợi nghĩ kỹ rồi hãy nói. Kim Phi Giao đuổi hắn, tiếp tục thời gian ăn cơm tươi đẹp. Nàng không có thời gian rảnh rỗi nói nhân sinh đạo lý với hắn, chỉ là cảm thấy nếu hắn không thay đổi đi, cả ngày mang bộ dáng tiểu thư khuê các kia thì thực khiến bản thân cảm thấy có chút không thoải mái. Thấy con ngựa kéo xe dừng lại ăn cỏ ven đường, Kim Phi Giao cầm roi ngựa nhẹ quất một cái, con ngựa không tình nguyện bước đi. Không nhìn ngươi một lát ngươi đã lười biếng. Nàng lầu bầu mắng một câu, ngồi ngoài toa xe, vừa ăn bánh vừa điều khiển ngựa. Câu hỏi kia vừa ra, Hùng Thiên không vậy mà đêm không thể ngủ, suy nghĩ liền mấy ngày. Nhìn hắn sầu mi khổ kiếm, cả ngày dúng gió trong góc thùng xe. Tối tăm, trà không uống cơm không ăn, ngày đêm không ngừng mà không hiểu tại sao. Trời à! Chuyện gì vậy? Kim Phi Giao yên lặng lái xe, chẳng muốn để ý đến Hùng Thiên Khôn trong xe nữa. Ta muốn tự do, ta muốn tùy tâm sở dục. Tuy rằng hiện tại ta không có việc gì đặc biệt muốn làm nhưng chỉ cần khi ta muốn thì không quản có cái gì ngăn trở, ta cũng sẽ làm. Đột nhiên, Hùng Thiên Khôn vần mắt. Thâm quần chạy tới, tuy rằng tinh thần không tốt lắm nhưng ánh mắt lại trong suốt dị thường, tự hồ rốt cục đã suy nghĩ cẩn thận. Hắn đột nhiên nhảy ra khiến Kim Phi Giao kinh ngạc, cẩn thận nghĩ lại lời hắn nói, không phải là những điều nàng nói mấy ngày trước sao? Suy nghĩ nhiều ngày như vậy, cuối cùng lại ra một kết quả như vậy. Nhìn đôi mắt tràn đầy chờ mong của hắn, Kim Phi Giao đành phải làm bộ nghiêm trang nói, ta hiểu. Vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Không quản thế nhân nhìn ngươi thế nào, chỉ cần làm việc mà ngươi muốn, bất kể là ai cũng không ngăn cản được ngươi. Nếu có người dám ngăn cản ngươi làm việc ngươi muốn thì sẽ tiêu diệt hắn. Có sự khẳng định của Kim Phi Giao, Hùng Thiên Khôn kiên nghị gật đầu, ghi tạc lời của nàng vào lòng, nhất là câu cuối cùng. Tìm được mục tiêu cuộc sống xong, rốt cục Hùng Thiên Khôn cũng chịu ăn uống. Mà Kim Phi Giao cũng lấy bản đồ ra xem. Thành Lạc Tiên thuần túy là một đại thành tu tiên, nếu không có tu sĩ dẫn đường thì phàm nhân căn bản không thể tìm thấy. Nếu ngự khí phi hành trên không trung thì Thành Lạc Tiên cực dễ tìm. Nhưng nếu muốn đi dưới đất thì lại tương đối phiền toái. Trên bản đồ chỉ vẽ xiên xiên vẹo vẹo một con đường, trước tiên xuyên qua một khu rừng rậm rạp, sau đó mới có đường. Theo đường đó mà đi thì còn phải mất mấy ngày mới có thể đến được Thành Lạc Tiên. Trong rừng rậm kia có rất nhiều yêu thú cấp 1, phàm nhân căn bản sẽ không vào trong. Đối với tu sĩ có pháp thuật, nếu vận khí không tốt, lọt vào giữa đàn thú thì cũng sẽ tiêu phí không ít công sức. Hai người đi tới bìa rừng, trong rừng không có đường, xe ngựa không vào được. Hai người đành phải bỏ xe bên ngoài, đi bộ vào. Vừa tiến vào rừng rậm, Kim Phi Giao còn hoàn hảo, Hùng Thiên Khôn lại nắm chặt bạch kiếm, vẻ mặt khẩn trương. Trong rừng này đều là yêu thú cấp 1, chỉ cần tránh xa đàn yêu thú là được. Nhìn vẻ khẩn trương của hắn, Kim Phi Giao ở phía trước dẫn đường, cố ý đi đến chỗ có yêu thú. Nàng dùng những lời đầy chính nghĩa nói với Hùng Thiên Khôn, là một tu sĩ thì nhất định phải có kinh nghiệm đối chiến, tối kỵ chính là kiểu người học nghề như hắn. Cho nên phải nhân cơ hội này để Hùng Thiên Khôn tìm yêu thú cấp 1 để luyện tập. Hùng Thiên Khôn cảm động, lệ nóng doanh trồng, cảm thấy Kim Phi Giao đối xử với hắn thật tốt. Vì giúp hắn tu luyện mà lại chịu lãng phí thời gian ở trong rừng rậm kìm nén hoảng loạn và khẩn trương trong lòng, hắn nắm chặt bạch kiếm, xuất ra khăn gầm hộ thân, run run đi theo phía sau Kim Phi Giao. Đằng sau một gốc đại thụ phía trước có một con hươu bảy sắc, loại yêu thú cấp 1 hiền lành này dùng để luyện tập là vừa khéo. Mau lên, bước chân nhẹ chút nữa, không cần loạn dùng linh lực, đừng hoảng. Loạn làm nó chạy. Kim Phi Giao vung tay lên, Hùng Thiên Khôn liền cầm. Bạch kiếm vọt tới. Chém lung tung một hồi, hư bảy sắc ngã xuống đất. Kim Phi Giao lấy chủy thủ, nhanh nhẹn cắt lấy sừng. Tuy không phải là tài liệu quý giá gì nhưng cũng là một nguồn thu, tích tiểu thành đại. Thu thập xong, nàng đứng dậy, vung tay với Hùng Thiên Khôn đang đứng cạnh. Nhìn nàng, đi, phía trước còn nhiều yêu thú, lần sau đánh phải chuẩn. Hơn. Người khác đi đường này thì chỉ ước sao lập tức đi qua, còn Kim Phi Giao lại đưa Hùng Thiên Khôn không ngừng xoay vòng, đi xung quanh tìm yêu thú lạc đàn. Lộ trình 10 ngày đã tiêu hao của hai người hơn 2 tháng. Bất cứ yêu thú nào nàng nhìn thấy đều không buông tha, toàn bộ ném cho Hùng Thiên Khôn luyện tập. Còn túi trữ vật của nam tử cầm đao mà Kim Phi Giao lấy được lúc trước đã sớm đầy ắp. Ngay cả túi trữ vật của Hùng Thiên Khôn cũng bị Kim Phi Giao nhét không ít da và xương thú. Cũng không biết giá cả thu mua ở thành Lạc Tiên. Thế nào, Kim Phi Giao thầm tính toán xem một chuyến này có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. Không tiêu phí một chút công phu, tự nhiên kiếm được một lao động, lại còn mang danh sư phụ. Hùng Thiên Khôn đi. Theo Kim Phi Giao cũng học được không ít, nhất là trên phương diện đối nhân xử thế. Nếu lúc này mà còn không biết Kim Phi Giao đang coi mình là cổ ly thì thật sự chính là đầu đất. Kể cả Hùng Thiên Khôn có biết hắn đang bị một nữ hài nhỏ tuổi hơn mình lợi dụng thì hắn vẫn rất vui vẻ. Đây là bằng hữu đầu tiên của hắn, hơn nữa trừ việc đối phương lợi dụng một chút nhưng cũng là gián tiếp làm trình độ thực chiến của bản thân nâng cao không ít. Vốn lúc đầu gặp yêu thú hắn hoảng hốt, tay chân luống cuống, đánh đấm bừa bãi không có chút kết cấu thì hiện tại đã khác hẳn, giết gần trăm yêu thú cấp một lớn nhỏ xong, hắn đã trầm ổn nhiều. Lúc gặp phải yêu thú, không quản đối phương to lớn, kỳ quái, đáng sợ ra sao, hắn đều có thể bình tĩnh phân tích, dùng công kích đơn giản nhưng hữu hiệu nhất, một kích lấy mạng. Nhìn Kim Phi Giao vui vẻ vơ vét trong rừng, ngay cả những linh thảo không đáng giá cũng lấy đi hết. Rốt cục hắn hiểu ra tán tu nghèo nàn thế nào. Không nói đến việc những linh thảo này có thể bán được bao nhiêu linh thạch, mà ngay cả một cái hộp ngọc nàng cũng không có, căn bản không có cách nào để giữ chúng tươi được, đến lúc tới thành Lạc Tiên thì đã sớm thành hoa quả. Khô, sẽ không ai thu mua. Kim Phi Giao không nghĩ nhiều như vậy. Trong đan phương mà thiên địa tịch diệt quyết ghi lại có một phần thấp nhất là dùng rất nhiều linh thảo nấu với nước rồi trực tiếp ngâm thân thể vào. Ngay cả linh thảo khô thì nấu lên vẫn còn chút dược hiệu, ở trong này hái được bao nhiêu thì hái, tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Ước chừng linh phù trong người Hùng Thiên Khôn đã dùng hết. Bổ linh đan cũng đã uống trong mấy lần gặp phải đàn linh thú, còn túi trữ vật thì không thể đựng thêm được gì nữa, Kim Phi Giao dự định ra khỏi rừng. Tìm đúng hướng, hai người thuận lợi ra khỏi rừng, đi tới con đường lớn hướng về thành Lạc Tiên. Hùng Thiên Khôn nghĩ ngợi, lấy ra 10 tấm thần đi phù nhất phẩm, đưa cho Kim Phi Giao 5 tấm. Chỉ cần dán phù này lên người thì chạy vừa nhanh vừa không mất sức, nhanh hơn vài lần so với việc đi ngựa. Tuy nhiên, mỗi tờ chỉ có tác dụng trong một canh giờ, nhưng mà 5 tờ thì cũng đủ cho hai người bọn họ chạy tới thành Lạc Tiên. Cầm thần đi phù, Kim Phi Giao cảm thấy căm tức. Người này mang theo lắm thứ tốt như vậy mà không lấy ra sớm, lại cứ đi xe ngựa, hại nàng tốn nhiều thời gian như thế. Hùng Thiên Khôn lần đầu xuất môn, tự nhiên là muốn du sơn ngoạn thủy dọc đường, cho nên không nói mình có thần đi phù. Thấy Kim Phi Giao hung hăng trợn mắt nhìn mình, hắn đành phải giả ngu cười cười.